Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1559. Bàn cổ nhất tộc di tích. Tiểu tử đừng trốn. Thanh đế gầm lên giận dữ, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang truy hướng về phía đạo kim quang kia. Kim đế nhìn thoáng qua Viêm đế. Viêm đế lập tức để nó truy sát Phong Giật. Kim đế nhẹ gật đầu, tế ra một thanh kim sắc trường kiếm, đồng dạng hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng đi. Luồng hào quang màu vàng ấm kia chính là Phong Giật. Phong Giật tại oanh bảo cái kia một tòa đại lục về sau, liền trốn vào Hỗn Độn Châu bên trong, bởi vì Phong Giật biết trong cơ thể hắn giấu trời ban cho lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sự nếu không trốn, mình tuyệt đối muốn thân tử đạo tiêu. Đại trưởng phu co được giãn được, mù quáng chịu chết, không phải Phong Giật tác phong, cho nên Phong Giật trốn vào Hỗn Độn Châu về sau, lập tức khôi phục thương thí, mà Phong Giật cũng từ đầu đến cuối quan sát phía ngoài hết thảy. Đang Phong Giật nghe được Viêm đế, liền biết phải gặp, cho nên Phong Giật nhất định phải trốn, bởi vì Phong Giật biết tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, chờ đến tam đại tiên đế đem mình bức lúc đi ra. Liền không phải như thế tình huống. Hóa thành kim mang tốc độ cực nhanh, thế nhưng là để Phong Giật cảm thấy sợ hãi chính là thanh đế cùng kim đế hai người tựa như ăn thuốc súng, thế mà gắt gao vô dụng sau lưng mình. Coi như Phong Giật thi triển truy thiên luân ra cô la, lại có hay không đem hai người hất ra. Đáng chết, nếu là thiên đạo tu vi tại cao một chút, lão tử tuyệt đối phải để các ngươi ăn đất. Hiện tại Phong Giật mới biết được, người ta thanh đế cùng kim đế ngay từ đầu căn bản không có xuất ra tốc độ nhanh nhất, bởi vì bọn hắn căn bản không có tại trên người mình cảm thấy uy hiếp. Thế nhưng là bây giờ thì khác, bọn hắn đã tại trên người mình cảm nhận được một tia uy hiếp, nếu như tại không thể đem mình cầm xuống, tương lai nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận phiền phức, cho nên hai người lúc này mới áp chủ bài ra hết. Bất quá, thanh đế cùng kim đế hai người đồng dạng cũng cảm nhận được kinh ngạc, là trước đó bọn hắn không có lấy suất mạnh nhất áp chủ bài, nhưng là bây giờ bọn hắn lấy ra mạnh nhất áp chủ bài, thế mà chỉ là cùng Phong Giật chiến một cách ngang tay, muốn đuổi kịp Phong Giật cái kia căn bản cũng không khả năng. Về phần hai người vì cái gì không hề từ bỏ truy sát Phong Giật, cũng là bởi vì bọn hắn biết Phong Giật tu vi không cao, chỉ sợ không cách nào kiên trì thời gian quá dài, chỉ cần Phong Giật tiên lực dùng xong, cái kia chính là Phong Giật tử kỳ. Nhưng mà, cái này khiến thanh đế cùng kim đế hai người thất vọng, Phong Giật như có dùng chi không kiệt tiên lực, cái kia xuyên tường toa tốc độ, căn bản không có chậm lại mảy may. Sư huynh, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ngay cả chúng ta đều cảm giác được tiên lực có chút không xong, cần tiên đan đến khôi phục tiên lực, thế nhưng là cái này Phong Giật vì cái gì có nhiều như vậy tiên lực, chẳng lẽ hắn tiên lực chính là một cái đồng không đáy sao? Kim đế trên mặt vẻ kinh ngạc cho thanh đế truyền âm nói. Thanh đế cũng là nghi hoặc, theo lý thuyết, Phong Giật chỉ là kim tiên tu vi, coi như Phong Giật là đại la kim tiên. Là tiên vương, thế nhưng là cũng không thể tiên lực chứa đựng suy tính muốn so tiên đế còn cao. Bản tôn cũng không tin tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu thời gian. Thanh đế cũng là phát hung áp, không giết Phong Giật quyết không bỏ qua. Chỉ tiếc, mấy canh giờ về sau thanh đế cùng kim đế yêu nguyên khoảng cách Phong Giật vẫn là như vậy khoảng cách xa, Phong Giật không có chút nào giảm tốc. Mà giờ khắc này thanh đế cùng kim đế lại ngừng lại, trao mày hướng phía nơi xa nhìn lại, bởi vì nơi đó đồng dạng là một vùng phế tích. Sư huynh, nơi đó là ăn bàn cổ nhất tộc tộc địa. Vậy chúng ta còn đi qua sao? Không dùng, bởi vì Phong Giật sống không được. Thanh đế lời nói để kim đế có một tia ngoài ý muốn, bất quá sau một khắc kim đế liền hiểu được, bởi vì thanh đế trực tiếp tế ra một kiện pháp bảo, mà kiện pháp bảo kia phóng lên tận trời trực tiếp chiếu rọi ra một bóng người mờ ảo. Mời sư tôn diệt sát bàn cổ nhất tộc dư nghiệt. Thanh đế cung kính hô. Bàn cổ nhất tộc dư nghiệt, không nghĩ tới còn có bàn cổ nhất tộc người tồn tại, hắn ở đâu? chính hướng phía bàn cổ nhất tộc tộc địa bay đi, chính là đạo kim quang kia. Thanh đế lập tức chiếu rọi ra một đạo phi nhanh kim mang, đạo này kim mang chính là phong giật xuyên tường toa. Chính là hắn quả nhiên mở một tia bàn cổ huyết mạch chi lực, người này giữ lại không được, vậy vi sư liền xuất thủ một lần. Đạo thân ảnh mơ hồ kia tiếng nói rơi xuống đất, duỗi ra một tay, hướng phía cái kia đạo phi nhanh kim mang nhấn một ngón tay. Khống chế lấy xuyên tường toa phong giật, đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu rung động, tựa như có chuyện gì sắp xảy ra. Mà giờ khắc này, cái kia truy thiên luôn Gia Cu La lại truyền đến một trận rồn dập tiếng gào. Gia Cu La, Gia Cu La. Phong giật những mày, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không tốt. Bỗng nhiên, một cây to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống xuyên tường toa phía trên. Cái kia xuyên tường toa trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Mà vừa đến kim sắc quang ảnh, lại rơi vãi vô số mang theo tơ vàng nhiệt huyết, hướng phía xa xa hư vô rơi xuống mà đi. A, bỗng nhiên, cái kia đạo hư ảo thân ảnh truyền ra vừa đến kinh nghi thanh âm đến, đi theo liền thấy nó nâng tay phải lên, bấm đốt ngón tay lên, bất tài khoảng khắc, lúc này mới thì thào một tiếng. Hảo tiểu tử, mệnh hồn thế mà không còn lão phu trong khống chế, chẳng lẽ tiểu tử này nhảy ra người chúa tể này giới thoát đi 3000 đại thế giới không thành. Đạo này hư ảo thân ảnh nói ra, để thanh đế cùng kim đế hai người lộ ra thần sắc kinh hãi, rất rõ ràng bọn hắn sư tôn nói câu nói này đại biểu cho phong giật cũng không có bị nó chém giết. Cái kia phong giật đến cùng đã cường đại đến một cái loại trình độ gì, thế mà ngay cả sư tôn của bọn hắn đều không có chém giết phong giật. Thanh đế cùng kim đế hai người không dám lên tiếng, chỉ là ở nơi đó khúm núm đứng đấy, không có chút nào cử động, ngược lại là sư tôn của bọn hắn khẽ cười một tiếng. Có chút ý tứ, xem ra đón lấy bên trong thời gian bên trong, sẽ không quá tịch mịch thanh đế, kim đế. Đồ nhi tại. Tiểu tử này tên là Phong Giật, chính là bàn cổ nhất tộc huyết mạch, bất quá huyết mạch chi lực còn không có hoàn toàn mở ra, mà lại cũng bị ta đả thương căn cơ, không có vạn năm, là không cách nào chữa trị, chỉ cần là Đại La Kim Tiên Tu Vi, liền có thể chém giết hắn. Đồ nhi chờ người minh bạch, lại có trăm năm thời gian, tiên môn liền sẽ quan bế, đến lúc đó cái này gọi Phong Giật người, cũng sẽ trở lại tiên giới. Lúc kia, Đồ Nhi sẽ trực tiếp truyền lệnh tiên giới truy sát phong giật. Ăn đi làm đi, không nên quá để ở trong lòng. Người này lên tiếng, đi theo hư ảo thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thanh đế cùng kim đế lúc này mới thở ra một cái thật dài nói. Cái này gọi phong giật tiểu tử đến cùng là cái gì người, vì cái gì ngay cả sư tôn đều bắt hắn không có cách nào. Ta làm sao biết, bất quá thời gian cũng nhanh, chỉ là trăm năm mà thôi, trăm năm về sau, người này hẳn phải chết, đi trở về nhìn xem đại sư huynh thế nào. Thanh đế tiếng nói rơi xuống đất, không còn phản ứng phong giật cùng kim đế song song rời đi, thời gian nhoáng một cái, chính là mấy chục năm, khoảng cách bách năm còn có 30 năm không đến. Một mảnh hư vô bên trong, một bóng người không ngừng phiêu đãng ở chỗ này. Nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, không có tinh cầu, không có đại lục, không có bụi bặm, có chỉ là từng mảnh nhỏ hư vô. Đạo thân ảnh này chính là bị thanh đế sư tôn một chỉ kém chút điểm chết ở chỗ này phong giật bất quá, lúc ấy nhìn cân treo sợi tóc, phong giật lập tức thu truy thiên luôn ra cô la, đem phủ trên người mình đổn hướng phương xa, chỉ tiếc, vẫn là bị cái kia chỉ lực tác động đến cả người đều đã hôn mê. Bất quá, phong giật thân thể nát a người không có cái gì tổn thương, nhưng là phong giật nội thương lại hết sức nghiêm trọng, tiên cơ bị người này một chỉ cho điểm nát không nói, liền ngay cả hỗn độn huyết mạch đều tại một chỉ này phía dưới bị điểm héo rút rất nhiều. Thời gian mấy chục năm thoáng một cách đã qua, phong giật cả người mặc dù đã hôn mê, nhưng là phong giật thân thể cũng mình tu bổ cơ năng. Mặc dù hỗn độn châu bên trong hiên thiên chờ người cũng hết sức lo lắng, thế nhưng là hiện nay hỗn độn châu lại không phải hiên thiên có thể phá vỡ. Đã nhiều năm như vậy đại ca làm sao còn bất tỉnh. Yên tâm, tứ đệ khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng là còn có, chỉ cần thức tỉnh, liền sẽ rất nhanh chữa trị thương thế. Ngược lại là ở cái địa phương này, không có cái gì, tứ đệ nếu là tỉnh, làm sao ra ngoài. Long Ngạo Thiên cùng Hiên Thiên chờ người thường cách một đoạn thời gian đều muốn sang đây xem một cái phong giật, chỉ tiếc, phong giật từ đầu đến cuối không có thức tỉnh. Lại là thời gian mấy chục năm đi qua, ngay tại Diệu Tiên chờ nữ nhìn qua phong giật thời điểm, phong giật thân thể bỗng nhiên rung động run một cái. Phong giật tỉnh. Diệu Tiên cảm giác rất mạnh, lập tức phát hiện phong giật thân thể rung động run một cái, thế là kinh hô một tiếng, đám người lập tức vây quanh, xuyên thấu qua hỗn độn châu, xem xét phong giật. Quả nhiên, thật lâu thời gian trôi qua, đám người rốt cuộc nhìn thấy phong giật thân thể rung động run một cái, đám người lập tức kinh hỉ vạn phần, không ngừng la lên. Thời khắc này phong giật cảm giác thân thể của mình thật nặng, cái này thời gian mấy chục năm. Phong giật một mực tại ngủ say, thế nhưng là phong giật ý niệm, lại đã sớm rời đi thân thể, tại cái này trong hư vô không ngừng phiêu đắng, nếu không dựa theo phong giật thân thể tới nói, chỉ là vài chục năm công phu mà thôi, liền đã khôi phục. Phong giật mí mắt khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mặt hư vô, phong giật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Không chết, ha ha ha. Xem ra lão thiên còn không có ý định thu lão tử, đã như vậy, cái kia lão tử liền phải đại náo một phen. Ngồi dậy thể, phong giật cứ như vậy lơ lửng ở trong hư vô, cảm giác được hỗn độn châu bên trong đám người triệu hoán, phong giật tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Tướng công! Ha ha ha, không có việc gì, tướng công đây không phải hào hào sao? Phong giật cười lớn một tiếng, bất quá cảm nhận được thể nội tiên cơ đã sụp đổ, trong lòng mặc dù đắng chát, nhưng không có biểu hiện đi ra. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ngươi có biết hay không, ngươi đã hôn mê rất nhiều năm, chúng ta đều hết sức lo lắng ngươi. Yên tâm đi, tướng công của ngươi mệnh của ta rất cứng, lão thiên muốn thu ta căn bản cũng không khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Không nóng này. Ta có truyền tống tiên phù, tùy thời có thể lấy rời đi nơi này, bất quá trước lúc rời đi, ta còn muốn ở chỗ này xử lý một ít chuyện. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, an ủi đám người một cái, đi theo rời đi hỗn độn châu, xuất hiện ở cái kia một mảnh hư vô bên trong, đi theo thân hình lói lên thẳng đến hư vô nơi xa mà đi, bởi vì tại cái kia trong hư vô có từng đạo kim quang lóng lánh vật thể đang chờ phong giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1560. Bàn cổ huyết mạch đúc lại kim thân. Thời gian mấy chục năm, phong giật từ đầu đến cuối phiêu đãng ở trong hư vô, thế nhưng là phong giật mỗi một lần đi một chỗ đều sẽ lấy đi một giọt chất lỏng màu vàng. 9 giọt còn kém 1 giọt. Phong giật lần nữa thu một giọt chất lỏng màu vàng phía sau nhìn qua hư vô lẩm bẩm nói, cái kia thời gian mấy chục năm ở trong hư vô ý thức của mình không ngừng phiêu đãng, duy nhất nhìn thấy chính là cái này chất lỏng màu vàng, hết thảy 10 giọt. Cái này chất lỏng màu vàng cho phong giật một đám cảm giác kỳ quái, tựa như cái này chính là máu của mình, để phong giật cảm giác trong thân thể của mình, nhiệt huyết sôi trào, cho nên, phong giật kết luận cái này chất lỏng màu vàng tất nhiên cùng huyết mạch của mình có quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể chính là bàn cổ nhất tộc chân thân huyết dịch. Bàn cổ nhất tộc tộc địa đã sụp đổ lâu như vậy. Ngay cả một viên cho bụi đều không có để lại, thế nhưng lại lưu lại 10 giọt chất lỏng màu vàng, có thể thấy được cái này 10 giọt chất lỏng màu vàng là cường đại cỡ nào, cho dù là tuế nguyệt ma luyện đều không thể đem luyện hóa. Ở nơi đó, phong giật hô nhỏ một tiếng, thân hình tựa như một đạo lưu quang, dọc một chỗ lóe ra chói mắt quang mang một chỗ hư vô, ở nơi đó, đang có một giọt kim quang lóng lánh chất lỏng lơ lửng. Phong giật đưa tay chộp một cái kia chất lỏng màu vàng xuất hiện ở phong giật trong tay, thu một giọt này chất lỏng màu vàng, phong giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đi theo liền thấy, phong giật thế mà mở to miệng trực tiếp đem một giọt này chất lỏng màu vàng ấm nuốt vào trong bụng. Vạn đạo kim quang phóng lên tận trời, trực tiếp đem cái này hư vô chiếu xạ một phiến sáng tỏ, liền tựa như thái dương, không ngừng lóe ra không thể xóa nhòa quang mang. Phong Dật liền tựa như một tôn thần để thân ở cái này phiến kim sắc quang mang bên trong, không ngừng đem hào quang màu vàng ấm kia đặt vào trong thân thể, cùng huyết mạch của mình dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù Phong Dật nhìn không thấy, nhưng là Phong Dật có thể cảm giác được, huyết mạch của mình chính đang chậm rãi biến hóa, trở nên càng thêm có được sức sống, trở nên càng thêm cường đại, trở nên càng thêm nồng đậm. Đây là tới từ huyết mạch lực lượng, đây là tới từ bàn cổ nhất tộc triệu hoán, đây là tới từ Phong Dật thực chất bên trong huyết dịch, bàn cổ nhất tộc huyết mạch chi lực. Kim quang kia càng ngày càng yếu, tất cả kim quang liền tựa như rút lui, bị Phong Dật từng giờ từng phút ma diệt, hấp thu đến trong thân thể. Phong Dật hỗn độn bất diệt thể cũng tại thời khắc này không ngừng trở nên cường đại, từ từ, Phong Dật hỗn độn bất diệt thể tu vi đã đuổi kịp Đại La Kim Tiên. Đang kim quang hoàn toàn biến mất, Phong Dật mở hai mắt ra, nhìn qua hư vô, đấm ra một quyền, cái kia hư vô lập tức xuất hiện lớn phiến vết sách, mà một quyền này phía dưới, càng là kim quang vạn trượng, hư không chấn động. Không tệ, xem ra cái này chất lỏng màu vàng chính là bàn cổ nhất tộc huyết mạch, thật mạnh thật cường đại. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lần nữa tế ra một giọt chất lỏng màu vàng, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật hấp thu 6 cái chất lỏng màu vàng, cái này mới ngừng lại được. Thời khắc này Phong Dật, mỗi một động tác thân thể đều sẽ mang theo một cỗ kim sắc quang mang, càng có một cỗ phong lôi thanh âm không ngừng vang vọng tại giữa thiên địa. 6 giọt kim sắc huyết mạch đã là Phong Dật có thể tiếp nhận lớn nhất cường độ, nếu như tại mù quáng hấp thu chỉ sợ cũng muốn no bảo thân thể của mình. Bất quá, Phong Dật có thể cảm giác được mình cường đại, càng có thể cảm giác được huyết mạch của mình chi lực nồng đậm, chỉ cần Phong Dật hơi hơi dùng lực một chút, trên thân liền sẽ tản mát ra vạn trượng kim quang. Đại ca, ngươi dạng này phong cách cũng quá phong tao đi, cái này nếu là đi ra căn bản không được. Thân ở hỗn độn châu bên trong, Phong Dật cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, Phong Dật đã không có biện pháp, lúc này mới tiến vào hỗn độn châu bên trong hỏi thăm đám người, có cái gì biện pháp giải quyết, thế nhưng là hiên thiên chờ người, ngoại trừ hâm mộ, nha chính là ở một bên xe đòn khiêng. Tứ đệ thực sự không được cứ như vậy đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất cao, đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của người khác không ngừng rơi ở trên người của ngươi, lộ ra thần sắc hâm mộ, bao nhiêu phong cách. Long Ngạo Thiên trên mặt một tia nụ cười bị ủ đảo, Phong Dật hung hăng trà sát Long Ngạo Thiên một chút. Đại ca cũng cùng mấy người bọn hắn đồng dạng có một viên muộn tao tâm. Ha ha ha, tứ đệ kỳ thật sự tình rất đơn giản, sở dĩ dạng này là bởi vì tu vi của ngươi còn chưa hồi phục, tăng thêm ngươi vừa mới đột phá hỗn độn bất diệt thể, còn không cách nào hoàn toàn dung hợp huyết mạch chi lực, mới sẽ biến thành dạng này. Long Ngạo Thiên cười to nói, đại ca, ngươi đều biết, nếu như ngay cả đại ca cũng nhìn không ra, còn thế nào làm huynh đệ của ngươi? Long Ngạo Thiên vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói rằng, trên mặt đều là quan tâm tiếu dung, Phong Dật đã mất đi tu vi, mỗi người đều biết, nhưng là mỗi người đều không nói, bởi vì đây là một loại đau nhức, một loại đau xót. Đa tạ đại ca. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp trở nên càng thêm cường đại, ta còn cùng đãi nhìn thấy ngươi đem cả hai dung hợp lại cùng nhau thời dáng vẻ. Long Ngạo Thiên nói rằng. Phong Dật thì gật đầu nói, tiên cơ mà thôi, không có việc gì, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, một cái lắc mình biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới một phiến tử trúc lâm trên không. Tại cái này phiến tử trúc lâm trên bầu trời, không ngừng lóe ra vô số lôi quang. Lôi đình cửu âm trúc, đây là Phong Dật vẫn là hết sức khi yếu ớt, lấy được bảo bối. Hiện nay, đã tăng đầy một cái tinh cầu, toàn bộ ngôi sao cầu thủ đơn giản liền biến thành lôi tinh. Không chỉ như thế, Phong Dật lôi ngục chính là tại cái này phiến lôi tinh phía trên. Lôi ngũ, ngươi vẫn tốt chứ? Lôi Ngũ đa tạ chủ nhân đại ân, Lôi Ngũ suốt đời khó quên, xin nhận Lôi Ngũ cúi đầu. Cái này phiến lôi tinh phía trên ở chính là Lôi Ngũ. Lôi Ngũ ở chỗ này tu luyện tiến cảnh thần tốc, có thể nói, Lôi Ngũ đã biến thành chân chính lôi thần. Trong lúc phất tay, cái kia kinh lôi không ngừng lấp lóe. Không có cái gì, lúc đầu chính là tại hạ sai lầm, nếu như không phải năm đó đưa ngươi thu tại lôi trong ngục, cũng sẽ không để ngươi trói chặt nhiều năm như vậy. Hiện tại đã tiếp xúc quan hệ, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ rời đi nơi này. Phong Dật cười nói, đi tới cái này phiến lôi tinh. Phong Dật chính là vì giải khai Lôi Ngũ trói buộc, bởi vì Phong Dật tiên cơ đã hủy, tiên căn không còn, vừa vặn cho Phong Dật một cơ hội. Không, Lôi Ngũ không có ý định đi, nhiều năm như vậy, Lôi Ngũ đối Lôi Ngục đã có tình cảm, nhất là cái này phiến lôi tinh càng là thành tựu ta lôi thần chi danh. Có lẽ có một ngày, Lôi Ngũ có thể tại chủ nhân sáng tạo thế giới bên trong thật trở thành lôi thần cũng khó nói, đến lúc đó Lôi Ngũ cho ngươi trưởng quản thiên phạt, ha ha ha. Lôi Ngũ có chút sóng giạc nói rằng, bất quá Phong Giật lại là trong lòng hơi động, dương mắt nhìn thoáng qua bây giờ Hỗn Độn Châu. Hiện nay Hỗn Độn Châu đã có được nguyên thủy nhất sinh mệnh, chỉ bất quá, vẫn là kém rất nhiều, cụ thể kém tại chỗ nào, Phong Giật không biết. Tốt đã ngươi muốn lưu ở nơi đây, vậy liền ở lại đây đi, ta còn có việc, tạm thời rời đi trước. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lách mình rời đi, xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là đi tới nói trên cây tiên linh bên người, mặc dù cả hai thân ở mình duy nhất động thiên bên trong, bất quá. Phong Dật có được chí lớn hướng, vừa rồi lên kỷ tâm tư, cái kia Phong Dật liền định đem mình động thiên cùng Hỗn Độn Châu dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, dạng này rất khó, còn cần cực kỳ lâu thời gian, cho nên Phong Dật muốn trước nhìn xem tiên linh bây giờ biến thành cái gì dạng như vậy, nói cây biến thành bộ dáng gì. Đang Phong Dật nhìn thấy cả hai, phát hiện cả hai không có gì thay đổi về sau, Phong Dật lúc này mới an tâm lại. Dù sao mình tiên cơ đã hủy, tiên căn không tại, còn thật lo lắng bởi vì chính mình tiên linh cùng nói cây xuất hiện biến hóa gì. A, vừa muốn rời đi Phong Dật, lại phát ra một tiếng kinh nghi. Theo lý thuyết, tiên linh cùng nói cây chính là mình chiếu rọi, thế nhưng là tiên linh vẫn còn, nói cây cũng vẫn còn, không có biến hóa chút nào, vậy mình tiên cơ cùng tiên căn chẳng phải là nói yêu nguyên còn tại. Bỗng nhiên, Phong Dật trong lòng tràn đầy kích động, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật lại lạnh xuống, mặc dù biết mình có hy vọng khôi phục tiên căn cùng tiên cơ, thế nhưng là cụ thể làm sao khôi phục, Phong Dật không biết. Có. Phong Dật kinh hô một tiếng, đi theo vung tay lên, một phiến kim sắc cánh hoa xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, đóa này kim sắc cánh hoa chính là vừa tiến vào tiên môn thời điểm, Phong Dật lấy được cái kia đóa kim sắc cánh hoa. 3000 đại thế giới, như là đã sụp đổ, cái kia hẳn là không sẽ lưu lại bất luận cái gì vật phẩm, sở dĩ sẽ lưu lại cái này một phiến kim sắc cánh hoa, cái kia chính là nói rõ, cùng mình hữu duyên, đã có nhân, vậy liền hẳn là có quả. Giờ khắc này, Phong Dật đối với nhân quả chi đạo, hiểu rõ càng nhiều, khắc sâu hơn, nhất là tại Phong Dật tế ra đóa này kim sắc cánh hoa về sau, thế mà thật phát sinh biến hóa. Ha ha ha, lão hủ chờ đợi vô số năm, rốt cuộc chờ đến giờ khắc này. Vãn bối bái kiến Hồng Quân đạo nhân. Phong Dật cung kính bái xuống dưới, bởi vì xuất hiện tại Phong Dật trước mặt vị lão nhân này, chính là năm đó Phong Dật nhìn thấy cái kia Hồng Quân đạo nhân. Không cần đa lễ, lão hủ đã chết đi nhiều năm, lưu lại chỉ là một tia thần hồn mà thôi, vì cái gì chính là nhìn đến giờ phút này đến, xem ra. Lão hủ cùng bàn cổ lão gia hỏa kia kế hoạch thành công. Hồng Quân đạo nhân trên mặt nụ cười nói rằng. Phong Dật lại là nhướng mày, nghi ngờ nhìn thoáng qua Hồng Quân đạo nhân nói. Tiền bối, kế hoạch gì? Tạo ra con người kế hoạch, chế tạo người mạnh nhất kế hoạch, hiện tại thời khắc này, rốt cuộc có thể tiến hành. Hồng Quân đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, căn bản không cho Phong Dật hỏi thăm thời gian. Vung tay lên, cái kia một phiến kim sắc cánh hoa vọt thẳng tiến vào Phong Dật trong thân thể, trong khoảnh khắc, Phong Dật liền ngất đi. Lão hữu, ngươi nắm ta làm được sự tình, ta đã làm được, ta cũng nên bồi đi giúp ngươi. Giờ khắc này, Phong Dật mặc dù ngất đi, nhưng là Phong Dật tựa như trông thấy một vị đạo nhân lơ lửng giữa không trung, mà nơi xa đi tới một vị thân cao ước vạn trượng cử nhân. Bất quá vị này cử người đi tới vị này đạo nhân trước mặt, thân thể hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Hai người này bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo cười lớn bay về phía trong hư vô. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1561. Phong Dật về, sóng lớn lên. Đang Phong Dật tỉnh lại giờ khắc này, Phong Dật ngây ngẩn cả người, nhưng là sau một khắc, Phong Dật lại dương mắt nhìn về phía trong hư vô, tựa như ở nơi đó có hai bóng người tại hướng về phía mình mỉm cười, đi theo hai người đạp thiên mà đi. Tổ tiên tiền bối, các ngươi yên tâm, Phong Dật tất nhiên sẽ hoàn thành các ngươi nguyện vọng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp quỳ gối trong hư vô. Cái quỳ này, Phong Dật quỳ chính là cái này đạp thiên mà đi bàn cổ cùng Hồng Quân hai người. Cái quỳ này là quỳ Phong Dật đối với hai người hứa hẹn. Hồi lâu, Phong Dật lúc này mới đứng người lên, nhìn chính tại nói trên cây chơi đùa tiên linh một chút, đi theo đạp thiên mà đi. Bất quá, Long Ngạo Thiên chờ người nếu là tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, Phong Dật trên thân thế mà đã không còn vạn trượng kim quang, đã không còn phong lôi thanh âm, có chỉ là một cỗ không hiểu đạo vận. Bàn cổ nhất tộc di tích bên trong, Phong Dật không ngừng xuyên thẳng qua phi hành, xuyên tường toa đã sụp đổ, không còn có được. Hiện tại Phong Dật có thể sử dụng chỉ có truy thiên luân gia cu la, dù là dạng này, Phong Dật tốc độ bây giờ liền gặp phải không có sử dụng gia cu la xuyên tường toa. Mấy năm, Phong Dật từ cái kia trong hư vô lao ra, về tới tiên môn chỗ thế giới, khoảng cách rời đi nơi đây còn có thời gian 3 năm, Phong Dật muốn lợi dụng cái này thời gian 3 năm tận khả năng tìm kiếm bảo vật, bởi vì rõ ràng công chính là một cái đồng không đáy. Hiện nay, Phong Dật tại Hồng Quân trợ giúp dưới tiên cơ khôi phục, tiên căn sinh sôi, thậm chí so với trước đó, mạnh hơn vô số lần. Không chỉ như thế, Phong Dật phát hiện, mình bàn cổ huyết mạch chi lực, thế mà cùng cái này tiên cơ tiên căn dung hợp ở cùng nhau. Có thể nói, hai cái này đã thành trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng là đây đối với Phong Dật tới nói. Lại là một cách lôi minh tin vui tới quá đột nhiên, bởi vì Phong Dật phát hiện cả hai dung hợp về sau, mình thực chiến lực lượng, lại là trước đó mấy lần không chỉ. Oanh! Phong Dật đấm ra một quyền trước mặt một phiến đại lục trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn, bất quá tại đại lục hóa thành bột mịn về sau, sơ tuyển một khối chừng mấy vạn trượng tiên thạch, cái kia tiên lực không ngừng vần quanh đập vào mặt tùy tiện hút một ngụm. Liền có thể để người ta kéo dài tuổi thọ. Tình huống như vậy không ngừng trình diễn, một lần lại một lần, một năm về sau, Phong Dật trên thân lấp lóe cái này một cỗ chói mắt bạch mang, đi theo liền biến mất tại bên trong chiến trường viễn cổ này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Phong Dật đã về tới lúc đầu tiến vào tiên môn địa phương, các vị đại lão đều ở nơi này. Phong Dật nhìn thoáng qua Tống Thiên Hào cùng Nước Thiên Giao hai người, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Hai người đối với mình coi như không tệ, nếu như mình cứ đi như thế, khó tránh khỏi có chút không hết nhân ý, mà lại tiên đế coi như phát ra lệnh truy nã cũng cần thời gian, huống chi mình còn phải vĩnh hằng tiên đế chỗ tốt, tạm thời liền trợ giúp một cái vĩnh hằng môn. Thiên Khôi đạo hữu, hiện tại có thể lộ ra các ngươi vĩnh hằng môn thu hoạch đi. Vẫn Thiên trên mặt một tia thần sắc trào phúng hướng về phía Thiên Khôi hô. Thiên Khôi hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại hướng lấy môn hạ của mình hô. Đem bọn ngươi đoạt được đều lấy ra. Vĩnh Hằng môn đệ tử nghe được trưởng môn lên tiếng, không nói hai lời trực tiếp đem mình đoạt được toàn bộ giao ra. Tại trải qua phong hỏa môn phong hỏa kiểm tra, 2 phút đồng hồ về sau, song phương đệ tử đoạt được đều bị phong hỏa kiểm tra hoàn tất. Chỉ thấy gió lửa trên mặt áy náy thần sắc nhìn thoáng qua Thiên Khôi, đi theo nói rằng. Thiên Khôi đạo hữu, thực sự thật có lỗi, các ngươi vĩnh hằng môn đoạt được, so với Vẫn Thiên môn muốn thiếu đi 1/4, trận này, Vẫn Thiên môn thắng lợi. Ha ha ha, Thiên Khôi đạo hữu, thật không tiện lần này, lại là chúng ta Vẫn Thiên Môn thắng lợi, cái kia tại hạ liền từ chối thì bất kính, thu các ngươi Vĩnh Hằng Môn 1/3 thu nhập. Vẫn Thiên cười lớn một tiếng nói, về phần Thiên Khôi thì là mặt mũi tràn đầy đều là đen kịt thần sắc, Vĩnh Hằng Môn lần nữa thất bại mà lại giảm bớt 1/3 thu nhập, cứ như vậy chỉ sợ Vĩnh Hằng Môn tướng sẽ tiếp tục đi xuống dốc, đây là Thiên Khôi nhất chuyện không muốn thấy. Hừ. Thiên Khôi hừ lạnh một tiếng, ngay tại muốn đem 1/3 thu nhập đều giao cho Vẫn Thiên thời điểm, trong tai lập tức truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Chờ chút. Giờ phút này, Phong Dật hô một tiếng, đi thẳng tới Thiên Khôi trước mặt, đi theo trên mặt áy náy hô. Trưởng môn, đệ tử thật có lỗi, vừa mới đi suyệt thở dài, không biết chúng ta tranh tài kết quả thế nào. Đệ tử nơi này còn có một số đồ vật không có lấy đi ra đâu. Thiên Khôi sắc mặt sững sờ, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật tu vi chỉ có kim tiên cảnh giới, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chênh lệch của song phương đạt đến 1/4, không phải Phong Dật một người có thể bù đắp. Được rồi, coi như ngươi lấy ra cũng không thắng được. Ha ha ha, Thiên Khôi đạo hữu, không thể nói như thế, một khi ngươi vị này đệ tử lấy ra đồ vật sẽ vượt qua Vẫn Thiên Môn đâu. Vẫn Thiên lại cười lớn một tiếng nói, có người mình tới cửa đến tặng đồ, mình tổng không thể không cần đem, chân muối cũng là thịt. Nhưng mà giờ khắc này, hậu kỳ tiến vào tiên môn những cái kia kim tiên đệ tử, lại từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã nhận ra Phong Dật chính là cái kia tiến vào Đại La Kim Tiên mới có thể tiến vào tiên môn người đệ tử kia, mà lại tiến vào tiên môn còn muốn so sánh Đại La Kim Tiên tiên môn cao hơn một đoạn. Là hắn. Không sai, là hắn tiến vào Đại La Kim Tiên tiên môn cái kia Vĩnh Hằng Môn đệ tử. Tử Dật sư đệ. Giờ phút này Thiên Tịnh Nguyệt cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật. Trước đó Thiên Tịnh Nguyệt thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật đã lấy ra một chút tiên thảo, nói thế nào còn có đồ đâu. Tư tàng. Không đúng, coi như tư tàng hẳn là cũng không thể vượt qua 1/3. Ngay tại Thiên Tịnh Nguyệt nghi ngờ thời điểm, Phong Dật lộ ra một bộ nụ cười khinh thường nói. Vẫn Thiên tiền bối, đến lúc đó ngươi đừng khóc cái mũi là được rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Vẫn Thiên phẫn nộ hét lớn một tiếng, lại bị Thiên Khôi ngăn lại, bởi vì Thiên Khôi cảm thấy Phong Dật có thể xuất thủ, vậy liền chứng minh Phong Dật hẳn là có một ít bí mật, huống chi vừa rồi Thiên Tịnh Nguyệt đã cho mình truyền âm, vậy liền không ngại cho Phong Dật một cái cơ hội. Vẫn Thiên đạo hữu, không cần cùng một tên kim tiên tu vi đệ tử làm to chuyện, nếu như ngươi sợ cái kia tại hạ không cho hắn xuất ra đoạt được chính là. Ha ha ha, ta sẽ sợ. Thật sự là trò cười, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể xuất ra thứ gì đến. Vẫn Thiên tiếng nói rơi xuống đất, đứng ở nơi đó nhìn xem Phong Dật, giờ phút này Phong Hỏa đi tới Phong Dật trước mặt nói rằng. Tiểu tử, có thể xuất ra ngươi đoạt được. Phong Hỏa nhớ kỹ Phong Dật trước đó đã cầm qua đồ vật cho mình nhìn, bất quá Phong Hỏa cũng là đối Phong Dật lên hứng thú, mỗi một người đệ tử đều có tư tàng, đây là không hề nghi ngờ, nhưng là bây giờ thấy Phong Dật lần nữa ra mặt, cảm giác cái này Phong Dật tư tàng không ít. Phong Dật nhìn thoáng qua Phong Hỏa đi theo lấy ra một viên nạp giới, trong nạp giới cất giữ tam vật, Phong Hỏa nhìn thấy về sau trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái này. Phong Hỏa đạo hữu thế nào? Vẫn Thiên cùng Thiên Khôi hai người lộ ra một tia nghi ngờ dò hỏi. Tiền bối không phải là muốn cướp đoạt đi, không chính là tiên đế mới có thể tu luyện một loại tiên pháp. Còn có một viên 10 vạn trượng to lớn tiên thạch cùng một chỗ tiên dược vương ạ. Phong Dật nhìn thoáng qua Phong Hỏa bộ dáng giật mình, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường đạo, bất quá, Phong Dật tiếng nói chỉ có tam vị môn chủ có thể nghe thấy. Thế nhưng là, tam vị môn chủ nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Nhất là vừa mới biết trong nạp giới cất giữ tam vật Vẫn Thiên cùng Thiên Khôi hai người. Sau một khắc, Thiên Khôi do xoay sở không kịp, chộp liền từ Phong Hỏa trong tay đoạt lấy nạp giới, đi theo một bộ đề phòng thần sắc nhìn chằm chằm hai người, đồng thời đem Phong Dật kéo về phía sau cho phòng bảo hộ lên. Thiên Khôi đạo hữu, chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Phong Hỏa nhìn thoáng qua Vấn Thiên, lại liếc mắt nhìn Thiên Khôi, lúc này mới nói rằng: ha ha ha, hai vị tiền bối chẳng lẽ là muốn cướp đoạt tiểu tử vật phẩm không thành? Vẫn là các ngươi không có ý định nhận thua. Phong Dật giờ phút này lại cười lớn một tiếng hô, để ở đây ba môn đệ tử toàn đều nghe được Phong Dật thanh âm. Cái này khiến Vấn Thiên Hòa Phong Lửa hai người lộ ra phẫn nộ cùng thần sắc khó xử. Phong Hỏa đạo hữu, trận này là chúng ta Vĩnh Hằng môn thắng lợi. Thiên Khôi nhìn thoáng qua Phong Hỏa đạo, ý kia rất rõ ràng, nếu như ngươi trợ giúp lão tử liền sẽ cho ngươi chỗ tốt. Nếu như không phải giúp đỡ lão tử, cái kia xin lỗi, cùng Vấn Thiên một cách đãi ngộ. Cái này tại hạ tuyên bố, Vĩnh Hằng môn thắng lợi, Vấn Thiên môn 1/3 đoạt được, về Vĩnh Hằng môn tất cả. Phong Hỏa xem xét thời thế, trực tiếp đem mình dựa theo Thiên Khôi bên này, cái này khiến Vấn Thiên 10 phần phẫn nộ, thế nhưng là lại không phát tác được. Dù sao mới vừa rồi là chính mình nói, coi như tại nặng nề, cũng muốn mình nuốt xuống. Ha ha ha, Vấn Thiên đạo hữu, không cần như thế, ván này coi như chúng ta đánh cùng vừa vặn rất tốt. Giờ phút này Thiên Khôi cười lớn một tiếng nói rằng, ngược lại để Vấn Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Thiên Khôi sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì Phong Dật cho hắn truyền âm. Cái này, hành, Vấn Thiên đạo hữu. Vừa Thiên Khôi đạo hữu đều nói như vậy, vậy liền đánh cùng. Phong Hỏa cũng tới trước khi cùng sự tình lão nói rằng, không có cách nào khác, Thiên Khôi cho hắn truyền âm. Tốt a, coi như đánh cùng. Vấn Thiên đạo hữu, nếu như không đề nghị, đến chúng ta Vĩnh Hằng môn thương nghị đại sự vừa vặn rất tốt. Vấn Thiên nghe được Thiên Khôi lời nói sững sờ, bất quá vẫn gật đầu, đám người lập tức phân phó đệ tử riêng phần mình trở lại tông môn, mà Vấn Thiên, Thiên Khôi, Phong Hỏa cùng Phong Dật thì là đi tới Vĩnh Hằng môn đỉnh phong nhất. Ngươi nói cái gì? Để ba người chúng ta tông môn hợp thành một cái đại tông. Vấn Thiên, Thiên Khôi cùng Phong Hỏa ba người kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật. Vừa rồi Phong Dật nói lên đề nghị, chính là để tam đại tông môn sát nhập, đương nhiên, đây là tam vị đại lão còn không có chất vấn Phong Dật trước đó, Phong Dật trước đề nghị. Không sai, tam đại tông môn kết hợp, hợp tác lợi, phân thì tệ, mà lại tại hạ cũng không giấu riêng tam vị, tại hạ lập tức liền muốn bị tiên đế truy nã, đây hết thảy chính là bởi vì tại hạ tiến nhập tiên đế mới có thể tiến vào tiên môn. Ngươi nói cái gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1562. Tiên đế khiến. Tam vị đại lão kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Nếu như Phong Dật nói là thật, cái kia nói đúng là tiên giới muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Về phần Phong Dật tại sao muốn nói như vậy, có Phong Dật lý do của mình. Điểm thứ nhất, Phong Dật hết thảy, coi như mình không nói, cũng sẽ bị tam vị đại lão hỏi thăm ra đến. Điểm thứ hai, tiên đế lệnh truy sát, hoàn toàn chính xác cũng nhanh truyền khắp tiên giới, đây là không hề nghi ngờ sự tình, mặc dù mình lại đụng phải tiên đế thời điểm, đã cải biến dung mạo, coi như hạ lệnh truy sát, cũng không nhất định có thể nhận ra mình. Nhưng là Phong Dật không thể không phòng. Điểm thứ ba, Phong Dật nhận lấy Vĩnh Hằng tiên đế chỗ tốt, Phong Dật liền không thể mặc kệ Vĩnh Hằng môn, huống chi, Phong Dật không có tính toán lưu tại nơi này. Chuyện nơi đây xong việc, Phong Dật liền sẽ lên đường đi Quảng Hàn Cung tìm kiếm Vân Mộng Kỳ. Cho nên, Phong Dật cũng không có giấu riêng, mà là nói ra tình hình thực tế, thế nhưng là đề nghị này lại làm cho tam vị đại lão có chút không thể nào tiếp thu được, nhất là Vấn Thiên cùng Thiên Khôi, vốn là chính là nhiều năm đối thủ, muốn hợp hai làm một, rất khó khăn. Tử Dật, ta cũng không muốn hỏi ngươi vì cái gì có thể tiến vào tiên đế mới có thể tiến vào tiên môn, nhưng là ngươi nói cho chúng ta một chút, nếu như chúng ta tam đại tông môn kết hợp, sẽ được cái gì chỗ tốt? Thiên Khôi chau mày dò hỏi. Môn chủ, ngươi cho rằng đệ tử lấy được tiên đế tiên pháp chỉ có thể là một bản sao? Cái gì? Lần này, tam vị đại lão cũng không ngồi yên nữa, không chỉ một bản tiên đế tiên pháp, thế mà còn có càng nhiều tiên pháp, cái này thật sự là quá làm cho bọn hắn giật mình, chỉ tiếc bọn hắn làm sao biết phong giật ý nghĩ, tiên đế tiên pháp cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là cái này tiên pháp chỉ có thích hợp nhất chính mình, mà không phải cao cỡ nào cấp. Liền giống với như phong giật lấy được dẫn lực quyết, chỉ sợ cái này dẫn lực quyết cũng chỉ là hơi cao một chút tiên pháp, thậm chí ngay cả tiên vương tiên pháp cũng không tính, thế nhưng là tại vĩnh hằng tiên vương làm dùng phía dưới, lại có thể phát huy ra có thể so với tiên đế công kích tới, cái này đã nói lên tiên pháp cần thích hợp tầm quan trọng của mình. Đệ tử có tiên đế tiên pháp rất nhiều, nhưng là đệ tử nói như vậy, chỉ bằng vào các ngươi bất kỳ một cách nào tông môn, muốn thành tựu khí hậu, rất khó khăn, dù sao đệ tử thiên tài quá ít, cho dù có người xuất chúng, cũng sẽ bồi dưỡng tính tình cao ngạo, cho nên đệ tử là nghĩ như vậy. Số khắc đồng hồ về sau, vẫn thiên cái thứ nhất vỗ tay bảo hay, chính là thiên khôi hòa phong lửa hai người cũng là cảm thấy. Phong giật tiểu tử này thật là một người mới. Vậy liền dựa theo ngươi ý tứ xử lý, chúng ta sẽ mau chóng đem tam đại tông môn dung hợp lại cùng nhau, bất quá, ngươi thật dự định rời đi. Thiên Khôi cau mày hỏi, Phong giật cái này đệ tử Thiên Khôi thật nhìn kỹ, người ta tiến vào tiên môn, nhiều lắm là càng cấp 1, thế nhưng là Phong giật thế mà trực tiếp nhảy cấp 3, dạng này thiên tư, dạng này ngộ tính tuyệt đối không phải bình thường người. Môn chủ thực sự thật có lỗi, đệ tử đã gây ra đại họa, bất quá còn tốt, đệ tử tiến vào tiên môn về sau, chính là dùng giả thân, coi như tiên đế phát hạ lệnh truy sát, cũng không sẽ lan đến gần chúng ta tông môn, mà lại đệ tử cũng hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng muốn làm. Cần chúng ta trợ giúp sao? Phong giật lắc đầu nói. Cần, nhưng là các ngươi giúp không được gì, đệ tử địa phương muốn đi là Quảng Hàn Cung. Cái gì? Quảng Hàn Cung. Thiên Khôi ba người lộ ra thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới Phong giật muốn đi Quảng Hàn Cung, chỉ gặp Thiên Khôi ba người cau mày, cuối cùng vẫn là Thiên Khôi nói rằng. Tử giật, không quản sự tình biến thành bộ dáng gì, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta vĩnh hằng môn đệ tử, nếu như mỏi mệt, liền trở lại. Mặc dù Phong giật tại vĩnh hằng môn đợi đến thời gian không dài, thậm chí mấy vị môn chủ tiếp xúc thời gian cũng ngắn, nhưng là Thiên Khôi lại làm cho Phong giật có chút tâm ấm. Đa tạ môn chủ, đây là tất cả tiên đế tiên pháp, hẳn là có thể để cho tông môn cường đại lên, bất quá môn chủ còn phải nhớ kỹ, giấu tài, không thể phong mang tất lộ, chỉ có cường đại nội tình mới là thành tựu vô địch vốn liếng, đệ tử cáo từ. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đem một viên nạp giới giao cho Thiên Khôi, đi theo quay người rời đi. Thiên Khôi ba người nhìn qua Phong giật bóng lưng, trong lòng có chút không bỏ, nếu như đem Phong giật bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành tiên đế, kém cỏi nhất cũng là một cái tiên vương. Phong giật đi, nhưng là đúng như Phong giật nói tới như vậy, tại Phong giật rời đi ngày thứ hai, tiên đế khiến truyền khắp toàn bộ tiên giới, truy sát một tên kim tiên, đồng thời trang bị hình ảnh, chính là Phong giật nguyên bản bộ dáng. Xem ra, tử giật nói đúng, bất quá chuyện này, ba người chúng ta ngàn vạn không thể nói ra, chỉ có chúng ta trở thành tiên đế ngày đó, mới có thể chân chính thừa nhận tử giật chính là đệ tử của chúng ta. Lại nói Phong giật rời đi vĩnh hằng môn, cũng không hề rời đi quá xa, mà là tại chung quanh một chỗ trong núi mở ra động phủ tạm thời ở lại. Sau mấy tháng, Phong giật nhận được tam đại tông môn kết hợp tin tức, Phong giật lúc này mới hài lòng rời đi nơi đây. Sở dĩ làm như vậy, Phong giật là lưu lại một cái suy nghĩ, một khi tam đại tông môn thực sự có người thành tựu tiên đế chi vị, vậy tương lai đối với mình chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, về phần hiện tại, Phong giật thì là dựa theo Thiên Khôi cho hắn tiên giới địa đồ, hướng phía Quảng Hàn Cung mà đi. Một đường phi nhanh, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ tu sĩ kim tiên chiếm đa số, đại la kim tiên cũng không ít, tiên quân thì là không nhìn thấy mấy cái, mà những người này bên trong, rất nhiều một bộ phận đều là bởi vì Phong giật mà đến. Tiên đế lệnh truy sát, không thể bỏ qua, đồng thời tiên đế ưng thuận lời hứa. Nếu ai chém giết Phong giật, hoặc là đem Phong giật chóc nã quy án, vậy liền có thể trở thành tiên đế môn hạ đệ tử. Tiên đế môn hạ đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, nhưng là những người này chạy cũng không phải là cái này môn hạ danh ngạch, mà là chạy tài nguyên tu luyện đi. Tại tiên đế môn hạ tu luyện tài nguyên từ không cần phải nói, tiên quân, tiên vương có thể tu luyện tiên pháp, càng là nhiều không kể xiết. Nếu như là yêu nghiệt đệ tử, thậm chí có thể tu luyện tiên đế tiên pháp, cái này mới là trọng yếu nhất. Chỉ tiếc, bọn hắn chỉ là biết phong giật hình ảnh, lại cũng không biết phong giật những chuyện khác, tiên đế cũng sẽ không nói cho bọn hắn. Phong giật có được bàn cổ huyết mạch, nếu không dạng này sẽ tạo thành tiên giới khủng hoảng. Mà giờ khắc này phong giật đã đi tới Quảng Hàn Cung bên ngoài, chỉ bất quá Quảng Hàn Cung bên ngoài cũng không phải là những cái kia đại tông môn bên ngoài, khắp nơi đều là thành thị, ở chỗ này tối đa cũng chính là từng cái thôn trang. Giờ phút này, phong giật chính tại một thôn trang khách sạn uống rượu. Các ngươi biết không? Cái kia bị tiên đế để mắt tới tiểu tử gọi phong giật. Làm sao ngươi biết? Tiên đế lần nữa hạ tiên đế lệnh truy sát, thông chi tiên giới các đại tiểu tông môn, tiểu tử này liền gọi phong giật, ngươi nói ta có biết hay không? Nguyên lai tiểu tử này gọi phong giật, bất quá ta cũng thật sự là bội phục hắn, thế mà lấy kim tiên tu vi chọc phải tiên đế, tiểu tử này đến cùng là thế nào từ tiên đế trong tay chạy trốn? Chuột sinh ra liền sẽ đào hang, như phong giật dạng này người tuyệt đối là có được chạy trối chết thủ đoạn, bất quá ngươi cũng nói cũng đúng, cái này phong giật đều có thể tại tiên đế trong tay chạy trốn, chúng ta thì có biện pháp gì lưu lại phong giật, ta nhìn chúng ta mấy cái vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi. Ngươi nói cũng đúng, bất quá các ngươi nghe nói không, Quảng Hàn Cung mở tiệc chiêu đãi tiên giới các lớn thiên chi kiêu tử, nghe nói muốn cho nhỏ cung chủ chọn tế. A phi chọn tế, còn không bằng nói là mượn giống đâu, ngươi nhìn những cái kia đã từng trở thành Quảng Hàn Cung cung chủ nam nhân, có mấy người sống giống người dạng. Cũng không thể nói như vậy, nhớ năm đó vậy ai, đúng Thiên Bồng Nguyên Soái, không chính là Quảng Hàn Cung con rể, cuối cùng thế nào thành tựu tiên đế chi vị. Nếu như không phải là bởi vì đắc tội Viêm Đế, bị Viêm Đế tam vị sư huynh để chém giết, chỉ sợ bây giờ Quảng Hàn Cung đã trở thành tiên giới một trong mấy lực lớn. Đúng vậy a, đáng tiếc cái này Thiên Bồng Nguyên Soái, nghe nói làm người chính trực, trung can nghĩa đảm, chính là nhìn bất quá tiên đế môn sinh phách lối, để bọn hắn gặp tội, nếu không Thiên Bồng Nguyên Soái há có thể bị chém giết. Xuyệt, nói nhỏ chút, để cho người ta nghe được, kéo ngươi đi trảm tiên đài, năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái được chính là chết tại trảm tiên đài phía trên. Cũng thế, chúng ta bền bỉ. Trong khách sạn có một bàn tu sĩ nhỏ giọng đàm luận, chỉ tiếc bọn hắn chỉ có kim tiên tu vi, mặc dù thiết trí tiên cấm, nhưng vẫn là bị phong giật nghe nhất thanh nhị sở. Mặc dù phong giật không thèm để ý tiên đế lệnh truy sát, thế nhưng là phong giật để ý là Quảng Hàn Cung chọn tế, hiện tại Vân Mộng Kỳ vừa vặn tại Quảng Hàn Cung bên trong. Phong giật hoàn toàn có thể mượn nhờ chuyện này trà trộn vào Quảng Hàn Cung tìm kiếm Vân Mộng Kỳ. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm phách lối truyền vào phong giật chờ người lỗ tai, đi theo liền thấy hai tên tu sĩ nghênh ngang tiến nhập trong khách sạn. Mẹ nó, đây là cái gì địa phương rách nát, dơ giấy bẩn thỉu không nói, ngay cả cái da dáng bền bỉ địa phương đều không có, nhìn cái gì vậy còn không cho ta lăn. Hôm nay cái này khách sạn chúng ta đại sư huyên bao hết. Hai tên tu sĩ ở trong một người đối trong khách sạn tu sĩ nổi giận mắng, cái này khiến khách sạn tu sĩ hết sức bất mãn, thế nhưng là cảm nhận được hai người khí tức trên thân, đám người chỉ có thể nén giận, vội vàng rời khỏi nơi này. Ngươi, liền nói ngươi đâu, để các ngươi lăn có nghe hay không? Tên tu sĩ kia nhìn thấy phong giật còn ngồi ở chỗ này, lập tức đưa tay chỉ phong giật giận dữ hét. Làm việc phải có cái tới trước tới sau, huống chi các ngươi liền hai người cũng dùng không được lớn như vậy địa phương cho ta một bàn uống rượu, làm phiền các ngươi chuyện gì ạ? Phong giật không ra nhất chính là người như vậy, hồ giả hồ uy, phách lối vô cùng, mình còn không có cái bao nhiêu cân lượng, khắp nơi nối giáo cho giặc. Ngươi chỉ là một con chó, cũng dám ở lão tử trước mặt sủa, nếu như không muốn trở thành trên bàn rượu thịt chó, liền cút cho ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên tu sĩ kia nổi giận gầm lên một tiếng, Mình đường đường một tên đại la kim tiên thế mà bị một tên kim tiên tiểu tử mắng thành chó, đây quả thực chính là phạm vào hắn kiêng kỵ. Ngươi nếu là tiên đế hoặc là tiên vương còn chưa tính, tiểu tiểu cái kim tiên cũng dám lớn lối như vậy, cái kia chính là muốn chết. Người này một trưởng vỗ hướng về phía Phong Giật, chỉ tiếc, một đạo kình phong trực tiếp đâm rách hư không, quát một tiếng, xuất tại bàn tay của người nọ phía trên. Phốc! Một sắn đỏ thấm máu bắn tung tóe mà xuất, bàn tay của người nọ trực tiếp bị cái kia một cỗ kình phong xuyên thấu. Đáng chết! Không cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, ngươi là không biết Mã Vương ra mấy cái mắt. Tâm Sa trở về, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1563. Quảng Hàn Cung chọn tế. Ngay tại Tâm Sa muốn thi triển toàn lực diệt sát Phong Giật thời điểm, Tâm Sa đại sư huyên đột nhiên lên tiếng, hô trở về Tâm Sa, thế nhưng lại để Tâm Sa hơi kinh ngạc, mình đường đường một tên đại la kim tiên, chẳng lẽ còn giết không nổi khuất khuất một cái kim tiên sao? Là, sư huyên. Bất quá, Phong Giật nói lời là đúng, Tâm Sa chính là cái này vị đại sư huyên một con chó, chỉ cần là cái này vị đại sư huyên Tâm Sa đều sẽ nghe. Vị huyên đệ kia, tại hạ là Văn Thành Tiên Vương môn hạ đệ tử, tại hạ Thiên Viễn, không biết huyên đệ cao tính đại danh. Tại hạ Hiên Thiên, bất quá Thiên Viễn huyên đệ, ngươi con chó kia thật sự là quá mức cuồng vọng, cũng chính là gặp được ta, nếu là gặp được người khác. Chỉ sợ ngươi con chó này vừa rồi đã đầu nở hoa rồi. Phong Giật trên mặt một tia châm chọc nụ cười nói, thuận tiện còn nhìn thoáng qua Tâm Sa, nhìn thấy Tâm Sa mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, Phong Giật càng là cười ha hả. Ha ha ha, nếu như Thiên Viễn huynh đệ không ngại, có thể ngồi xuống đến cùng một chỗ uống rượu, đương nhiên cái này tiền thưởng muốn ngươi đi giao. Không là vấn đề. Thiên Viễn hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười ngồi xuống Phong Giật bên người, đi theo liền thấy Thiên Viễn mình cầm lên bầu rượu, châm một chén rượu, uống một ngụm hết sạch, tựa như cũng không thèm để ý, Phong Giật phải chăng tại trong rượu hạ độc. Sảng khoái. Phong Giật hô một tiếng, đem rượu trong chén làm, lúc này mới cười nói. So sánh Thiên Viễn huyên để là vì Quảng Hàn Cung chọn tế mà đến đây đi. Không sai, tại hạ tiếp vào Quảng Hàn Cung thiệp mời, lúc này mới tới xem một chút, tại hạ thế nhưng là nghe nói Quảng Hàn Cung nhỏ cung chủ dáng dấp mười phần tuấn tiếu, chẳng lẽ Hiên Thiên huyên đệ cũng là vì nhỏ cung chủ tới. Thiên Viễn lần nữa châm một chén rượu uống hạ bụng nói rằng, chỉ tiếc tại ra tay bên trong không có thiệp mời, chỉ có thể làm thấy. Phong Giật lắc đầu cười khổ nói, cái này dễ xử lý, chỉ cần đi theo tại hạ chính là, đến lúc đó tiến vào Quảng Hàn Cung cụ thể làm sao bây giờ, cái kia chính là chuyện của mình ngươi. Vậy liền đa tạ Thiên Viễn huyên đệ. Không cần phải khách khí, bởi vì tại hạ cũng không phải bạch bạch trợ giúp. A, không biết Thiên Viễn huyên cần gì chỗ tốt. Cùng ta so một trận. Có thể. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, bưng lên ly rượu trước mặt uống một ngụm hết sạch, đi theo liền thấy Phong Giật đưa tay bắn ra, một đạo chỉ kình thẳng đến mặt đất mà đi. Đóa. Một tiếng vang giòn truyền đến, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái đen kịt lỗ ngón tay, nhìn nó bộ dáng, sâu không thấy đáy. Thiên Viễn nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, bất quá loại này không thấy máu giao đấu, ngược lại là đưa tới Thiên Viễn hứng thú. Chỉ mỗi ngày xa đồng dạng cong ngón búng ra thẳng đến mặt đất mà đi, đóa một tiếng, mặt đất đồng dạng xuất hiện một cái đen kịt cửa hang sâu không thấy đáy. Ha ha ha, Hiên Thiên huyên đệ, xem ra là ngươi thua. Thiên Viễn cười lớn một tiếng nói. Ta nhìn chưa hẳn. Thế nhưng là Phong Giật, lại làm cho Thiên Viễn sườn sốt một chút, đi theo cũng cảm giác được một tia chấn động, sau một khắc. Một cỗ lửa nóng nham tương từ Phong Giật bắn ra trong lỗ đen phun tới, bất quá lại bị Phong Giật một trường ép xuống. Tốt ngươi cái Hiên Thiên thế mà có được thủ đoạn như vậy, không tệ, ngươi cái này bằng hữu ta giao định Tâm Sa, ngươi lưu tại nơi này chờ ta trở về, ta. ta cùng Hiên Thiên huynh để cùng đi Quảng Hàn Cung. Là đại sư huynh. Tâm Sa hung hăng trợn mắt nhìn một chút Phong Dật, nguyên bản cái này Mỹ Xoa là mình, bây giờ lại bị Phong Dật đoạt đi, Tâm Sa hết sức không cam lòng, phải biết Quảng Hàn Cung đều là nữ đệ tử, từng cái Mỹ mạo như hoa, vốn cho rằng Thiên Viễn đại sư huynh ăn thịt, mình làm sao cũng có thể ăn canh, hiện tại hết thảy cũng thay đổi. Đối với Tâm Sa oán hận ánh mắt, Phong Dật cũng không hề để ý, chỉ là cùng trời xa uống rượu. Thời gian dần trôi qua, khách sạn tu sĩ lần nữa nhiều hơn, thậm chí còn có không ít là nhận được Quảng Hàn Cung thiệp mời mà đến Thiên Chi Kiêu Tử. Thiên Chi Kiêu Tử càng nhiều, ma sát liền không ít, rất nhanh liền biến thành rằng co, theo sát lấy chính là đại chiến. Căn này khách sạn trực tiếp liền bị hủy đi thành hài cốt, mà Phong Dật cũng rốt cuộc biết. Vì cái gì nơi này khách sạn đều là phi thường đơn sơ cái chủng loại kia, gặp được cái này bang chủ cho dù tốt khách sạn đều muốn biến thành phế tích. Về phần Thiên Viễn làm Phong Dật đồng dạng bị người khiêu khích, bất quá Phong Dật lại lôi kéo Thiên Viễn uống rượu, cũng không có tham dự. Tại cái kia khách sạn sụp đổ thời điểm, Phong Dật cùng Thiên Viễn đã thẳng đến Quảng Hàn Cung mà đi. Quảng Hàn Cung chân núi, Phong Dật cùng trời xa hai người chạm đứng ở đó. Dương mắt nhìn lên chỉ thấy rộng lạnh núi cao vút trong mây, không thể nhìn thấy phần cuối Quảng Hàn núi chung quanh đều là tiên khí lượn lờ, có thể nhìn thấy từng đạo xinh đẹp thân ảnh, chính tại giữa sườn núi không ngừng đón khách. Hiên Thiên huynh đệ, chúng ta cũng tới đi thôi. Thiên Viễn hô một tiếng, vung tay lên một cái, một phiến tường vân xuất hiện ở dưới chân của mình, đi theo liền thấy Thiên Viễn tại tường vân phó thác phía dưới thẳng đến giữa sườn núi mà đi. Tốt ngươi cái Thiên Viễn, lại có như thế phong cách đồ vật, chủ yếu nhất là thế mà ném ra lão tử. Phong Dật mắng to một tiếng, lại dẫn tới Thiên Viễn cười to một tiếng. Phong Dật biết, cái này Thiên Viễn lần trước thua không phục kình, thời thời khắc khắc đều cùng mình phân cao thấp. Đã như vậy, thì nên trách không chiếm được mình lần nữa để Thiên Viễn kinh ngạc. Chỉ gặp Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Gió vi vu này dịch thủy hàn. Mặc dù Phong Dật câu thơ này lối ra đạp chân xuống, một đóa đại đạo chi hoa tại Phong Dật dưới chân xuất hiện, không chỉ như thế, câu thơ này liền tựa như thiên đạo thanh âm, vang vọng toàn bộ Quảng Hàn núi, coi như cái kia trên đỉnh núi Quảng Hàn cung cũng có thể nghe được Phong Dật thanh âm đàm thoại. Về phần Thiên Viễn quay đầu nhìn thoáng qua Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, thế nhưng là ngược lại biến thành cười khổ, bởi vì Thiên Viễn biết Phong Dật hiển lộ ra chiêu này, liền đã để mình bại. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Lại là một câu thơ, Phong Dật đồng dạng lần nữa bước ra một bước, mà một bước này lại khác bên trên một bước, bởi vì Phong Dật tại một bước này phía trên, dung nhập vượt tiên bước, tại một bước này phía dưới, đại đạo chi hoa lần nữa mở ra, Phong Dật đi thẳng tới Thiên Viễn bên người. Tốt tu vi, tốt tiên pháp. Ngươi cái này đáng chết Hiên Thiên. Dò xét hang hổ này nhập giao cung. Thiên Viễn chửi nhỏ một tiếng, tiếp tục khống chế tường vân thẳng đến chân trời, mà Phong Dật lại trong miệng sáng sủa, lần nữa bước ra một bước, cái kia đại đạo chi hoa lần thứ ba xuất hiện, để Phong Dật đi thẳng tới giữa sườn núi nghênh đón bọn hắn chi địa. Ngửa mặt lên trời hồ Tây này thành bạch hồng. Nguyên bản Quảng Hàn cung những đệ tử kia liền bị Phong Dật đột nhiên xuất hiện cảm nhận được một trận kinh hãi chi ý, còn tưởng rằng là vị kia tiên vương đến đây, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật tu vi, những người này trong lòng càng là kinh ngạc vạn phần, nhất là nhìn thấy Phong Dật lạc phong như vậy xuất hiện càng là tiện sát những cái kia người đến. Thế nhưng là để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, Phong Dật tại thứ tư câu thơ lối ra về sau. Dưới chân thế mà bước ra bước thứ tư, được chính là bởi vì cái này bước thứ tư mới khiến cho đám người cảm nhận được kinh ngạc. Chỉ gặp Phong Dật toàn thân đều xuất hiện vạn đạo hào quang, tiên lực càng là cuồn cuộn mà xuất, tại Phong Dật bên người, vô số kim liên càng là không ngừng nở rộ, lại nhìn cái kia Phong Dật, một bước này phía dưới, dưới chân một đóa ngàn vạn trượng đại đạo chi hoa phơi bày ra trong khoảnh khắc. Phong Dật liền tiến vào Quảng Hàn Cung trước cổng chính. Không có khả năng, cái này sao có thể? Quảng Hàn Cung chung quanh tiên cấm đông đảo, thậm chí còn có đại trận thủ hộ, không có đặc thù pháp môn, liền xem như tiên vương cũng muốn nhất thời nửa khắc mới có thể một mình tiến vào Quảng Hàn Cung. Người này là ai, vì cái gì có thể trực tiếp tránh đi tiên cấm cùng đại trận tiến vào Quảng Hàn Cung trước cửa? Một tên thiên chi kiêu tử mặt mũi tràn đầy đều là thần kinh ngạc hô: Quảng Hàn Cung phòng hộ xâm nghiêm, cái kia là có tiếng. Dù sao Quảng Hàn Cung đều là nữ đệ tử, một khi có tâm hoài dục thai người, chỉ sợ sẽ đối Quảng Hàn Cung tạo thành to lớn thương tích, cho nên tiên cấm cùng trận pháp mới sẽ nhiều như thế. Đồng dạng, đây cũng là Quảng Hàn Cung đệ tử, tại sao muốn tại giữa sườn núi nghênh đón những này đến đây chọn tế chi tu nguyên nhân, chỉ tiếc, lại ra phong giật như thế một cách ngoại lệ. Đương nhiên, cái kia thiên viễn lại kinh ngạc há to miệng. Cái này hiên thiên đơn giản cũng không phải là người. Thiên huyên xem ra nhận biết người này, bất quá chẳng cần biết hắn là ai, lập tức liền phải gặp tai ương. A, thiên viễn sững sờ, đi theo liền nghe đến một tiếng gầm nhẹ. Ai to gan như vậy, thế mà lén xông vào Quảng Hàn Cung. Thiên huyên, ngươi xem ở hạ nói rất đúng không đúng, báo ứng lập tức tới ngay. Thiên viễn nhìn đối phương một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng chỉ có thể ngầm cầu phong giật tự vệ nhiều phúc, bất quá, phong giật vừa đều như thế phong cách ra sân, so sánh hẳn là sẽ có ứng đối chi pháp. Thật có lỗi, chính là tại dưới, tại hạ hiên thiên, xin ra mắt tiền bối. Phong giật nhìn qua xuất hiện ở trước mặt mình một vị đại la kim tiên, trên mặt lộ ra một bộ cung kính thần sắc nói. Hừ, phá hư chúng ta Quảng Hàn Cung quy củ, chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn nhận trừng phạt. Người này là Quảng Hàn Cung một tên trưởng lão, tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền phải đạt tới cảnh giới của tiên vương. Vãn bối cam nguyện bị phạt. Phong giật mười phần cung kính cam nguyện bị phạt, bất quá lại làm cho vị này Quảng Hàn Cung trưởng lão, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là cái gì người đệ tử? Phong giật cười khổ. Vãn bối không môn không phái, chính là một tên nhàn tản tiên nhân. A, tán tu. Vị này trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới phong giật chỉ là tán tu, mà lại lấy tán tu thân phận có thể tu luyện tới trình độ như vậy, xem như thiên tư oai ô, nhất là nhìn nó vừa rồi có thể nhẹ nhõm xông qua Quảng Hàn Cung đại trận cùng tiên cấm. Vậy liền cho thấy tiểu tử này tiềm lực mười phần to lớn. Đúng vậy, tán tu, vãn bối không có chỗ dựa, nếu như trưởng lão muốn trừng phạt vãn bối không có bất kỳ cái gì lời oán giận, nhưng là vãn bối hy vọng tiền bối muốn chém tới vãn bối tranh đoạt Quảng Hàn Cung nhỏ cung chủ quyền lợi. A, ngươi cũng là chạy nhỏ cung chủ tới. Vãn bối cả gan hỏi một câu, nếu như cái này nhỏ cung chủ là Hằng Nga, vãn bối nhất định phải tham gia. Lớn mật, lại dám gọi thằng chúng ta cung chủ tục danh, đơn giản chính là sắc đảm bao thiên, xem ra vốn là trưởng lão không trừng phạt ngươi, ngươi là không biết đạo nhiễm lạnh cung là địa phương nào. Phong giật nghe được vị này trưởng lão lời nói, trong lòng kinh hãi, cái gì? Hằng Nga là Quảng Hàn Cung công chúa. Phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng, hiện tại mình đã rối loạn tất lòng. Quảng Hàn Cung cung chủ, Hỗn Độn Bất Diệt Thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1564, Hằng Nga là ta tiểu di tử. Phong giật triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới. Hằng Nga chính là Quảng Hàn Cung cung chủ, thế nhưng là vì cái gì Hằng Nga sẽ bị phong ấn ở Trang Mộng Giao trong thân thể đâu? Là bởi vì Hằng Nga chính là chết mà hậu sinh. Tiểu tử, báo lên danh hào của ngươi. Xin thứ cho vãn bối không thể nói cho tiền bối danh hào, nhưng là cung chủ chỉ cần thấy được cái này, hẳn là liền sẽ rõ ràng tới, còn xin tiền bối đem vật này giao cho cung chủ, lại làm định đoạt. Phong giật nói xong trong tay thêm ra một vật, vật này chính là Vân Mộng Kỳ chi vật, chính là một viên thiếp thân ngọc bội, Hằng Nga chỉ cần thấy được tất nhiên sẽ hiểu được. Vị này trưởng lão nhìn thoáng qua phong giật thu ngọc bội, lúc này mới nói rằng, tạm thời đưa ngươi bắt giữ cho sau định đoạt, đi theo ta. Phong Dật bị vị này trưởng lão mang đi, giam giữ tại Quảng Hàn Cung trong một căn phòng, mặc dù bất tử nhà giam, nhưng cũng là làm lòng người rét lạnh vô cùng, bởi vì nơi này khắp nơi đều lộ ra một cỗ âm hàn chi khí, cóng đến Phong Dật run rẩy. Giờ phút này, tên kia trưởng lão đi tới một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu trước mặt, mặt mũi tràn đầy cung kính nói rằng: "Cung chủ, có tên tiểu tử nói người là ngươi, hắn để cho ta xuất ra cái này mai ngọc bội cho ngươi, ngươi liền biết hắn là ai." "A, bản cung đã đợi ở chỗ này vô số năm, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có tiểu bối nhận biết bản cung, dạng gì ngọc bội cầm cho ta xem một chút." Quảng Hàn Cung cung chủ Hằng Nga tiếp nhận ngọc bội nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, cái này mai ngọc bội Hằng Nga cũng chưa từng nhìn thấy, bất quá Hằng Nga đích thật là tại cái này mai trên ngọc bội cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Sẽ là ai đâu? Hằng Nga đại mi nhẹ trao lại lẩm bẩm nói, mấy tức về sau, Hằng Nga sắc mặt giật mình, lập tức nghĩ đến một người. Lập tức đem tiểu tử kia mang cho ta tới. Là cung chủ. Nhỏ chết, cung chủ cho mời. Ngươi nhìn, vãn bối nói cái gì, chỉ cần cung chủ thấy được ngọc bội tất nhiên sẽ triệu kiến mình, nhưng làm vãn bối cho đông lạnh hỏng. Phong Dật nghe được vị kia trưởng lão lời nói, trên mặt lộ ra tất nhiên sẽ là vẻ mặt như thế nói rằng: "Đừng nói nhảm, nhìn thấy cung chủ, ngươi sẽ biết." Vị kia trưởng lão căn bản không cho Phong Dật sắc mặt tốt, khẽ quát một tiếng, áp lấy Phong Dật thẳng đến Hằng Nga vị trí mà đi. "Khởi bẩm cung chủ, người đã mang đến." "Hằng Nga, ngươi đem lão bà của ta làm sao?" Phong Dật nghe được người này chính là cung chủ, lập tức hét lớn một tiếng, thế nhưng là nhìn thấy Hằng Nga dáng vẻ, Phong Dật lập tức lộ ra kinh nghi thần sắc. "A, ngươi không phải Hằng Nga? Lớn mật, thế mà đối với chúng ta cung chủ vô lý." Tên kia trưởng lão lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một bộ kiếm bạc nỗ trương bộ dáng. "Cắt, dọa ta một hồi, hoàng thượng không vội, gấp thái giám chết bầm." Phong Dật thẻ đến tên kia trưởng lão thần sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, tên kia trưởng lão lập tức liền muốn bão nổi, thế nhưng là nhìn thấy cung chủ mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung, lập tức minh bạch tiểu tử này tất nhiên có cung chủ muốn biết sự tình. "Tiểu tử, ngươi tên là gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết, mà lại, nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi." "A, còn có ta Quảng Hàn Cung không gánh nổi sự tình. Vậy bản cung chủ càng phải biết tên của ngươi." Phong Dật trên dưới đánh giá một chút cung chủ, lúc này mới nói rằng: "Tiên vương tu vi quá thấp, nếu như đạt tới tiên đế tu vi, ngược lại là miễn cưỡng có thể biết tại hạ danh tự." "Khẩu khí thật lớn, ngươi làm ngươi là tiên đế a, chẳng qua là một cái nho nhỏ kim tiên thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn." Tên kia trưởng lão hướng về phía Phong Dật khinh bỉ nói, ngược lại là Phong Dật nhìn thoáng qua tên kia trưởng lão nói: "Trưởng lão, ngươi cũng bất quá là đại la kim tiên mà thôi, nói thật, trong mắt ngươi tiểu tử này, nếu là xuất ra toàn lực, ngươi còn thật không phải là đối thủ." "Ha ha ha, có chút ý tứ, tiểu tử, đã ngươi không muốn nói tục danh, vậy bản cung chủ cũng không hỏi, nhưng là bản cung chủ yếu hỏi ngươi, cái này mai ngọc bội là từ đâu tới?" Hằng Nga đối Phong Dật hỏi, trên mặt cũng đầy là ý cười. "Tiền bối kia trước nói cho vãn bối, ngươi có biết hay không người này? Nàng tại sao muốn báo lên tên của tiền bối?" Phong Dật ngược lại là nhìn thoáng qua Hằng Nga hỏi, bởi vì Phong Dật nhất định phải biết tiên tri, cái này Hằng Nga cùng mình nhận biết Hằng Nga là quan hệ như thế nào. "Bản cung chủ nhận biết nàng, chẳng những nhận biết nàng còn cùng với nàng rất quen." Hằng Nga đối Phong Dật nói rằng, Phong Dật nhìn chòng chọc vào Hằng Nga hai mắt, tựa như muốn nhìn suốt Hằng Nga nói lời là thật là giả, nhưng là Phong Dật thất vọng, Phong Dật tại Hằng Nga trong mắt, nhìn thấy chỉ là trống rỗng. "Tốt a, vãn bối liền nói cho tiền bối, cái này mai ngọc bội là từ đâu tới?" Phong Dật không có bất kỳ cái gì giấu riêng, đem mình cùng Vân Mộng Kỳ sự tình nói ra, đương nhiên, không có giấu riêng là không có giấu riêng, nhưng là rất nhiều chuyện đều bị Phong Dật sơ lược. Hằng Nga nghe được Phong Dật giải thích, trong lòng ngược lại là đối Phong Dật có một tia hảo cảm, đi theo Hằng Nga đối Phong Dật nói rằng: "Ngươi thật muốn biết người này là ai?" "Đúng vậy, vãn bối muốn biết cái này Hằng Nga đến cùng là cái gì người?" "Ai, cái này nếu là nói đến, lời nói liền lớn, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, trong miệng ngươi cái này Hằng Nga chính là bản cung chủ đối thủ một mất một còn." "Cái gì?" Phong Dật kinh hô, "Là cung chủ đối thủ một mất một còn, vậy mình chẳng phải là dây vào miệng cọp. Cái kia đáng chết chủ thế mà dạng này lừa gạt lão tử, nếu như bị lão tử tìm tới nàng, nhất định phải đập cái mông của nàng không thể." "Không sai, chúng ta chẳng những là tử đối đầu, vẫn là tốt nhất tỉ muội." "Giác." Phong Dật lần nữa ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hai người này còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Chẳng lẽ là bách hợp? Hằng Nga tựa như nhìn ra Phong Dật ý nghĩ, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Phong Dật nói: "Hắn là thân tỷ tỷ của ta." Phong Dật một cái lảo đảo kém chút nhào vào Hằng Nga trong ngực, hai người này là thân tỷ muội quá làm đi, hiện tại Vân Mộng Kỳ chính là Hằng Nga tỷ tỷ, mà mình là Vân Mộng Kỳ tướng công, nói như vậy mình chẳng phải là Hằng Nga tỷ phu. Giờ khắc này, Phong Dật cái eo ướn đến mức hết sức thẳng, trên mặt cũng lộ ra một tia nhìn tiểu bối dáng vẻ nói rằng: "Nguyên lai là dạng này, kể từ đó, ngươi há không chính là ta tiểu di tử? Hỗn chứng, lại dám đối cung chủ bất kính." "Không sao, nói như vậy kỳ thật cũng không gì đáng trách. Đã ngươi đã cùng ta Quảng Hàn cung phủ lên quan hệ, cái kia Quảng Hàn cung nếu là chỗ ở trong cơn nguy khốn, ngươi cũng không sẽ mặc kệ." "Cung chủ, tiểu tử này bất quá là kim tiên tu vi mà thôi, có thể giúp chúng ta gấp cái gì?" "Khó mà nói, ta nhìn cái này cho phép tỷ phu, khí vũ hiên ngang, phong độ bất phàm, tư chất uy ô, hẳn là sẽ có tiềm lực rất lớn, nói không chừng thật sự có thể tu luyện thành tiên đế." Hằng Nga nhìn thoáng qua Phong Dật cười nói, mà lại bị Hằng Nga phen này tân búc cho mang, nói thật, Phong Dật còn thật có điểm phiêu phiêu nhiên. "Tiểu di tử yên tâm, trời sập có tỷ phu cho ngươi đỉnh lấy, khuất khuất một cái tiên đế mà thôi, tương lai tỷ phu ngươi ta nhưng là muốn diệt toàn bộ tiên giới người." "Khẩu khí thật lớn, diệt tiên giới, ngươi cho ngươi là ai? Đã từng bàn cổ nhất tộc sao?" "A, trưởng lão quả nhiên tuệ nhãn, làm sao ngươi biết tại hạ là bàn cổ nhất tộc?" "A phi." Trưởng lão cũng là bị Phong Dật khí đủ mạnh trực tiếp tuôn ra nói tục, ngược lại là Hằng Nga ở một bên che miệng cười khẽ. "Tiểu di tử, tỷ phu muốn hỏi một chút, đã từng Thiên Bồng Nguyên Soái là ngươi nhân tình sao?" "Nói gì vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái đích thật là phu quân của ta." Hằng Nga lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia tưởng niệm thần sắc, bất quá trong hai mắt cũng lộ ra một tia vẻ âm tàn, rất rõ ràng, đối với cửu nhân mười phần ghi hận. "Tiểu di tử, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Ai, đây đều là rất nhiều năm trước sự tình, kỳ thật tỷ muội chúng ta tình cảm rất tốt, chỉ là bởi vì Thiên Bồng xuất hiện, mới khiến cho tỷ tỷ trong cơn tức giận rời đi Quảng Hàn cung. Về sau nghe nói Thiên Bồng bị tiên đế chém giết, trong cơn tức giận trực tiếp tìm tiên đế trả thù, lúc này mới bị tiên đế diệt sát, lại không nghĩ tới tỷ tỷ của ta còn sống sót nhân gian." Hằng Nga hai mắt lệ quang lập lòe, mắt thấy là phải lũ ốm vỡ đê, Phong Dật lập tức an ủi: "Yên tâm đi, không chính là tiên đế sao? Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt." "Đa tạ tỷ phu, Thỏ Ngọc, ngươi mang theo tỷ phu đi nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nữa chính là ta Quảng Hàn cung chọn tế thời gian, đến lúc đó cũng làm cho tỷ phu tham dự trong đó, cho tiểu chất nữ kiểm định một chút." "Là, cung chủ." Hằng Nga hạ lệnh trục khách, Phong Dật lại không nói gì thêm, bị cái này gọi Thỏ Ngọc trưởng lão mang theo rời đi về sau, Hằng Nga trong hai mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. "Tiện nhân thế mà tìm một cái nhân tình đến báo thù, bất quá, bản cung chủ vừa vặn lợi dụng một chút hắn, để hắn vì bản cung chủ xuất lực." Hằng Nga câu nói này, Phong Dật nghe không được, nhưng là không có nghĩa là Phong Dật cảm giác không thấy, kỳ thật Hằng Nga phen này làm ra vẻ, Phong Dật đã cảm thấy không đúng, nếu như dễ tin Hằng Nga, cái kia Phong Dật cả đời này xem như sống uổng phí. Trong phòng khách, Phong Dật chau mày ở nơi đó suy tư, dựa theo Hằng Nga nói, chiếm cứ Vân Mộng Kỳ thân thể người cũng không phải là chân chính Hằng Nga, thế nhưng là cái kia Hằng Nga, không có đạo lý đến lừa gạt mình, giải thích duy nhất chính là, hai người này khả năng trong bóng tối đỏ sức, mà mình chỉ là con cờ của bọn hắn. Hừ, muốn cho lão tử đang con cờ của các ngươi liền không sợ lão tử đem bọn ngươi hai đều ăn. Phong Dật trong lòng hừ lạnh một tiếng nói. Tốt vậy liền để lão tử ở chỗ này chờ các ngươi, nhìn các ngươi có thể chơi xuất hoa dạng gì, đến lúc đó, lão tử cũng sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Phong Dật nghĩ đến diệu dụng trên mặt tươi cười thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Hỗn Độn Châu bên trong. Vô luận cái gì mưu kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều sẽ tùy tiện tan rã. Phong Dật hiện tại bất quá là Kim Tiên tu vi, mặc dù có thể lực chiến Đại La Kim Tiên, được là tu vi như vậy vẫn là quá thấp, tùy tiện tới một cái tiên vương liền có thể bóp chết mình. Đại La Kim Tiên chính là lão tử tạm thời mục tiêu. Ba ngày sau đó, Quảng Hàn cung răng đèn kết hoa, lôi đài cao chủ, bởi vì Quảng Hàn cung nhỏ cung chủ muốn tại hôm nay chọn tế, các thế lực lớn thiên chi kiêu tử đều được đưa đi thiệp mời, thu đến thiệp mời người, cũng tới đến Quảng Hàn cung. Bất quá, có một vị bề ngoài xấu xí tu sĩ, lúc này mới vừa vặn đi tới Quảng Hàn cung chân núi. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565. Khiêu chiến. Các lộ hào kiệt, hôm nay ta Quảng Hàn cung lớn mở sơn môn, chắc hẳn các vị đã biết, chúng ta Quảng Hàn cung nhỏ cung chủ đến vừa gả tuổi tác. Ngày hôm nay ta Quảng Hàn cung bày xuống lôi đài, chính là vì chúng ta Quảng Hàn cung nhỏ cung chủ chọn tế. Mấy ngày sau, Phong Dật từ Hỗn Độn Châu bên trong xuất hiện, hôm nay cũng là Quảng Hàn cung chọn tế thời gian, đang Phong Dật đi tới Quảng Hàn cung bày xuống lôi đài địa phương, người ta Quảng Hàn cung trưởng lão đã bắt đầu diễn thuyết. Phong Dật thì say sưa ngon lành đứng ở một bên, nhìn xem đông đảo thiên chi kiêu tử. Phía dưới cho mời chúng ta Quảng Hàn cung công chúa, Hằng Nga tiên tử. Vị này trưởng lão hô một tiếng, đi theo liền thấy thiên địa này xuất hiện phiến phiến hào quang, đại đạo chi hoa càng là không ngừng nở rộ, vô số sắc thái lộng lấy cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Cũng chính là giờ phút này, hai đạo xinh đẹp thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như tiên tử kia, mỹ lệ phi thường, không chỉ như thế, cái này hai đạo xinh đẹp thân ảnh, hình dạng mười phần tương tự, liền tựa như một đôi tỷ muội. Bất quá Phong Dật biết, cái này hai đạo xinh đẹp thân ảnh nhất định là Hằng Nga tiên tử cùng tương lai Hằng Nga tiên tử nhỏ cung chủ, sở dĩ nói như vậy, Phong Dật cảm thấy, cái này, Hằng Nga, danh hào, hẳn là ai làm cung chủ, ai liền gọi Hằng Nga, cái danh hiệu này có một ít giống như là đối ngoại xưng hô. Thật đẹp, quả nhiên Quảng Hàn cung nhỏ cung chủ chính là toàn bộ tiên giới xinh đẹp nhất tồn tại. Đúng vậy a, đơn giản chính là nhìn thấy người lòng ngứa ngáy. Cũng không biết, ai có thể có cái này phúc khí, cưới được nhỏ cung chủ. Đừng nói là nhỏ cung chủ, chính là cung chủ cũng là một cái mỹ nhân bại hoại, nếu là có thể cùng một chỗ cưới, đó mới là nhân gian chuyện vui. Đừng nói, bị ngươi kiểu nói này, còn thật sự có chút nghĩ làm như vậy. Từng đạo nghị luận thanh âm không ngừng mà từ trong đám người truyền ra, chẳng những là dạng này, những này thiên chi kiêu tử từng cái hai mắt không ngừng lộ ra từng đạo tinh quang nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống lớn nhỏ cung chủ hai người, hận không thể đem cái này một đôi mẫu nữ hoa toàn bộ ăn. Phong Dật quét mắt một chút dưới lôi đài thiên chi kiêu tử, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, bất quá khi Phong Dật ánh mắt muốn từ những này thiên chi kiêu tử trên thân rời đi thời điểm, Phong Dật tại đám người trong góc, phát hiện một vị bề ngoài xấu xí thiếu niên. A, Phong Dật kinh nghi một tiếng, trong khoảng thời gian này nhìn nhiều như vậy thiên chi kiêu tử, thế nhưng là Phong Dật đều không có để ở trong mắt, nhưng mà nhìn thấy thiếu niên này, Phong Dật lại cảm thấy kẻ này mặc dù bề ngoài xấu xí, lại có một loại sắc bén cảm giác. Một cái tung rơi, Phong Dật đi tới kẻ này bên người, trên mặt lộ ra một bộ hài hòa nụ cười nói. Vị đạo hữu này cũng là chạy nhỏ cung chủ tới. Vị thiếu niên này nhướng mày trên dưới quan sát một chút Phong Dật, lúc này mới nghi ngờ hỏi. Không sai, ngươi là. Không dùng đem ta để ở trong lòng, ta cũng chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo một vòng mà thôi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt vẻ tươi cười nhìn về phía bầu trời xa xăm, không còn đi xem vị thiếu niên này. Vị thiếu niên này lộ ra thần sắc nghi hoặc lần nữa nhìn thoáng qua Phong Dật, lúc này mới chú ý cái kia muốn rơi xuống trên lôi đài Hằng Nga mẫu nữ hai người. Giờ phút này Hằng Nga mẫu nữ hai người đã rơi xuống trên lôi đài, trên mặt mỉm cười nhìn phía dưới lôi đài những cái kia thiên chi kiêu tử, chỉ nghe Hằng Nga hô. Các vị đạo hữu, hôm nay chính là ta Quảng Hàn cung chọn tế thời gian, lão thân cũng không nhiều lời, trên lôi đài thấy rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể chạm ở trên sàn đấu, cái kia chính là ta Quảng Hàn cung rể hiền. Hằng Nga nói xong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nhìn thoáng qua chung quanh thiên chi kiêu tử, bất quá đứng phía dưới lôi đài Phong Dật, lại phát hiện trên lôi đài nhỏ cung chủ tựa như đang tìm kiếm cái gì, mà bên cạnh mình tiểu tử kia thì là không ngừng nhìn chằm chằm trên lôi đài nhỏ cung chủ, hai mắt tỏa ánh sáng, cuối cùng hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra tình ý rạp rào. Thì ra là thế. Hai cái này tiểu gia hỏa nguyên lai là đã sớm tư định chung thân, bất quá, nhìn nó bộ dáng, hậu trường cũng không cường đại, muốn cưới nhỏ cung chủ, xem ra căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá có lão tử ở chỗ này, nhìn lão tử để đôi này hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, Hằng Nga lão yêu bà, ngươi không phải muốn âm lão tử sao? Yên tâm, lão tử trước âm một thanh lại nói. Phong Dật nhìn xem Hằng Nga, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm Hằng Nga, trong lòng tràn đầy trào phúng, cái này Hằng Nga trong lòng âm tàn không nói, còn muốn đem tự mình tính kế ở bên trong, mình há có thể tùy tiện nhận thua, chờ đến bắt được cái kia chiếm cứ Vân Mộng Kỳ Hằng Nga về sau, nhìn lão tử không đem ngươi Quảng Hàn cung phá hủy. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vào thời khắc này, Phong Dật bàn tay rơi xuống bên cạnh tiểu tử kia trên bờ vai hỏi. Mà Phong Dật một chưởng này đập, dọa đối phương kêu to một tiếng, khi nhìn đến là Phong Dật, lúc này mới thở ra một cái thật dài nói. Vị đạo hữu này tại hạ Chu Bát Giới. Cái gì? Chư Bát Giới? Phong Dật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Phong Dật chỉ là biết Quảng Hàn cung chức phò mã chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, mà Thiên Bồng Nguyên Soái tại trí nhớ của mình bên trong chính là bởi vì đùa giỡn Hằng Nga, lúc này mới biếm đến thế gian biến thành Chư Bát Giới, lại không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Chư Bát Giới. Vị đạo hữu này tại hạ không phải Chư Bát Giới, là Chu Bát Giới. A, nguyên lai là Chu A, ta còn tưởng rằng là. Đúng, tại hạ Phong Dật. Phong Dật cùng Chu Bát Giới hai người trao đổi một cái tính danh, đi theo Phong Dật lúc này mới nói rằng: "Chu Bát Giới, ngươi cùng nhỏ cung chủ nhận biết?" Chu Bát Giới sững sờ, đi theo lộ ra một nụ cười khổ nói: "Phong Dật huynh đệ thực không dám giấu giếm, tiểu đệ thật cùng nhỏ cung chủ hai người là lưỡng tình tương duyệt, có thể nói chúng ta đã tư định chung thân, chỉ là có cái kia lão yêu bà ngăn cản lấy." Hai người các ngươi mới không có cùng một chỗ có đúng không? Phong huynh, ngươi. Chu Bát Giới trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật hô. Hai người nhờ có là truyền âm, nếu không liền lấy Chu Bát Giới cái này sức mạnh tuyệt đối phải bại lộ vừa rồi hai người nói lời nói. Phong huynh. Không sao, tại hạ cũng đối cái này lão yêu bà không ra, bất quá. Ngươi muốn tại trong mọi người trổ hết tài năng, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Chu Bát Giới trên mặt lộ ra vẻ cô đơn thần sắc nói. Tại hạ đối với điểm này, vẫn còn có chút lòng tin, đừng nhìn tại hạ chỉ là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, trên thực chất chính là Tiên Vương, tại hạ cũng có sức liều mạng. Người giống như ngươi rất nhiều, có thể cùng Tiên Vương liều mạng Đại La Kim Tiên cũng rất nhiều, chính là tại dưới. giờ phút này cùng tiên vương đối chiến tại hạ cũng có sức liều mạng, thế nhưng là sức liều mạng không đủ, chúng ta còn cần có thể chém giết tiên vương thực lực. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc đạo, mà Chu Bát Giới lại kinh ngạc nhìn Phong Giật, bởi vì Phong Giật cũng chỉ là kim tiên đỉnh phong, thế nhưng là lấy kim tiên đỉnh phong lại có thể cùng tiên vương có sức liều mạng. Phong huynh, tại hạ tương tin ngươi, thế nhưng là đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa bên nào cũng không thể ít, tại hạ đạt cho tới bây giờ thành tựu cũng chỉ có thể làm hết sức mình thính thiên mệnh. Chu Bát Giới, cuộc chiến đấu này chắc hẳn cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc, nếu như tại hạ cho ngươi thêm một chút thời gian, ngươi có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới không? Phong Giật nhìn thoáng qua Chu Bát Giới đạo, mà Chu Bát Giới lại nhìn thoáng qua Phong Giật lắc đầu nói. Phong huynh, chuyện này chỉ sợ rất khó, tại hạ muốn lần nữa đột phá, không có một cách nào thời cơ, căn bản cũng không khả năng. Tốt a, đã như vậy, cái kia tại hạ cũng không làm khó ngươi, bất quá ngươi yên tâm, tại hạ sẽ trợ giúp ngươi tận lực để hai người các ngươi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Phong Giật cười cười nói rằng, đi theo liền nhìn về phía đối diện lôi đài, bởi vì giờ khắc này trên lôi đài đã xuất hiện hai tên thiên chi kiêu tử ở nơi đó đối chiến lấy. Một trận thiên hôn địa ám, tiên bảo bay tán loạn trên lôi đài, hai người không ngừng chém giết, rất nhanh liền phân ra được thắng bại, một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là mấy chục ngày. Những này cái gọi là thiên chi kiêu tử không ngừng bị người đánh xuống lôi đài, bụi đất xám mặt rời đi Quảng Hàn Cung, dần dần, mấy vạn người thiên chi kiêu tử từ từ còn lại mấy ngàn, mấy trăm, cuối cùng còn lại hơn 10 người, mà Phong Giật cùng Chu Bát Giới chính là một người trong đó. Còn lại cái này hơn 10 người, trong đó có mấy người đạt đến cảnh giới của tiên vương, những người còn lại thì là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, cũng là có thể khí lực va chạm tiên vương người, chỉ có Phong Giật, chỉ là cảnh giới kim tiên. Tiểu tử, ngươi, lão tử muốn khiêu chiến ngươi. Giờ phút này trên lôi đài một tên thiên chi kiêu tử đưa tay chỉ Phong Giật hô. Chúng ta những người còn lại đều là thiên chi kiêu tử, chỉ có ngươi, một cái nho nhỏ kim tiên hỗn trong này, là cái thá gì? Bị cái kia trên lôi đài người nói chuyện. Dưới lôi đài vây quanh hơn 10 người, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng hướng về phía Phong Giật hô. Tiểu tử, người ta nói cũng đúng, ngươi một cái kim tiên mà thôi, lại muốn lại cáp mô ăn thịt thiên Nga, ngươi cũng không cần mơ mộng hão huyền, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua rời đi. A, có đúng không? Phong Giật trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư hướng về phía những người kia hô, đi theo dưới chân một điểm trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, hướng về phía trên lôi đài tên kia Đại La Kim Tiên Thiên Chi Kiêu Tử nói rằng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Thua cũng không thể khóc nhè, ha ha ha. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ đâu đi, muốn chiến thắng lão tử. Nói đùa cái gì, lão tử một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Mặt của người kia bên trên lộ ra một tia thần sắc trào phúng hướng về phía Phong Giật hô. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều, liền để lão tử một ngón tay đâm chết ngươi. Người kia tiếng nói rơi xuống đất, duỗi ra một chỉ, hướng phía Phong Giật điểm ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một cỗ lăng lệ tiên lực hướng thẳng đến Phong Giật nhẫn tới. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền vào Phong Giật lỗ tai. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, chỉ gặp Phong Giật vung tay lên một cái kia một đạo lăng lệ chỉ lực trong khoảnh khắc liền bị Phong Giật vung sụp đổ ra. A, tiểu tử, nhìn không ra, ngươi còn có chút thủ đoạn. Người kia kinh nghi một tiếng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng, đi theo liền nhìn người nọ một trường vỗ xuất, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử, chịu chết đi. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1566. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cản. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm người kia, đi theo liền thấy Phong Dật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Một chiêu, diệt sát ngươi. Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, đi theo liền thấy tại Phong Dật pháp quyết đánh ra về sau, từng đạo hào quang tràn ngập phương thiên địa này, tại cái này hào quang xuất hiện khoảng khắc thời gian, liền thấy cái kia hào quang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một phiến phiến lôi vân xuất hiện. Một chiêu này chính là Phong Dật lúc đầu tại Vĩnh Hằng Tiên Môn từ cái kia dẫn lực quyết bên trong học tập một chiêu Thương Thiên Quyết. Thương Thiên Quyết cường đại không thể nghi ngờ, nhất là tại Phong Dật thi triển dẫn lực quyết về sau, cái kia Thương Thiên Quyết càng là uy lực hùng hậu. Trong khoảnh khắc, phương thiên địa này phía trên đều là đen nghịt lôi vân, một tôn to lớn thân ảnh tại cái kia lôi vân phía trên ngồi xếp bằng, tựa như cái kia lôi thần tại cái kia trên lôi đài thiên chi kiêu tử, trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc, càng có một cỗ kinh khủng uy áp đặt ở trên người hắn. Đây là tiên pháp gì? Mặt của người kia bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng hô, giờ khắc này Phong Dật thi triển Thương Thiên Quyết cho hắn một loại không thể thở nổi cảm giác, liền tựa như cả người 360 triệu lỗ chân lông đều bị đồ vật ngăn chặn, để nó cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Còn không tranh thủ thời gian nhận thua, nếu không tại hạ cũng khống chế không nổi một chiêu này, đến lúc đó thật diệt sát ngươi, đừng trách lão tử. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc thần sắc. Người kia sắc mặt giật mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bởi vì hắn không muốn thua, cũng không muốn chết, trách chỉ có thể trách hắn đã chọn sai người. Mà giờ khắc này, chính tại quan chiến Quảng Hàn cung cung chủ Hằng Nga trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nếu như người khác không biết một chiêu này còn có thể thông cảm được, dù sao Vĩnh Hằng Tiên Vương không phải bọn hắn thời đại này nhân vật. Thế nhưng là Hằng Nga lại biết. Phong Dật thi triển một chiêu này cường đại cỡ nào, bởi vì một chiêu này chính là năm đó Vĩnh Hằng Tiên Vương thành danh chiêu thức Thương Thiên Quyết. Thời khắc này Hằng Nga trong lòng mười phần rung động, phải biết, Vĩnh Hằng Tiên Vương đây chính là bát đại tiên vương một trong, là có thể khí lực va chạm tiên đế chủ được, chính là bởi vì dạng này, Vĩnh Hằng Tiên Vương một chiêu này mới sẽ bị đông đảo tiên vương chỗ biết rõ, cũng hoàn toàn là bởi vì dạng này. Vĩnh Hằng Tiên Đế mới trở thành Vĩnh Quyết. Bát Đại Tiên Vương bên trong, nhất bị đẹp mắt người tốt, chính là Vĩnh Hằng Tiên Vương, mà Vĩnh Hằng Tiên Vương cũng là có khả năng nhất trở thành Tiên Đế người, chỉ tiếc tráng niên mất sớm, từ khi lần trước Vĩnh Hằng Tiên Vương tiến nhập Tiên Môn về sau, liền không còn có xuất hiện. Hoàn toàn chính là bởi vì dạng này, Hằng Nga trong lòng lại cảm nhận được một cỗ rung động, ngoại trừ rung động còn có một cỗ phẫn nộ chi tình, bởi vì năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương chính là bạn tri kỷ, chỉ tiếc Thiên Bồng Nguyên Soái chết đi thời điểm, lại cũng là bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Vương, bằng không hắn Hằng Nga cũng không sẽ rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này. Còn không nhận thua. Giờ phút này trên lôi đài Phong Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, đối thủ này nếu như tại không nhận thua, từ một mình chiêu này Thương Thiên Quyết liền không thể không đè xuống. Ta nhận thua. Người kia lên tiếng, cả người trong khoảnh khắc liền tê liệt xuống tới, trực tiếp ngã xuống trên lôi đài, đi theo liền thấy Phong Dật pháp quyết vừa thu lại, cái kia hiện đầy phương thiên địa này lôi vân biến mất không thấy gì nữa. Người kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng mình đối diện Phong Dật hỏi. Ngươi tên là gì? Tại hạ Hiên Thiên, đa tạ huyên đài chỉ giáo. Phong Dật cũng mười phần khách khí, dù sao địch nhân dựng nên càng ít càng tốt, cho nên Phong Dật muốn cùng người này bán cái tốt chỉ là đáng tiếc, người này căn bản không mua Phong Dật cái này tốt. Ai dám chỉ giáo ngươi, bất quá, tại hạ nhớ kỹ ngươi hôm nay cho ta sỉ nhục. Chúng ta sau này còn gặp lại. Chỉ thấy người này hung hăng róc xương lóc thịt một chút Phong Dật, đi theo lưu lại một câu hình thức, liền rời đi trên lôi đài. Phong Dật nhìn xem người này bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Nếu như đối phương mua chính mình cái này tốt, về sau gặp mặt còn có thể xưng huyên gọi đệ. Nếu như đối phương muốn sau lưng âm mình, vậy cũng đừng trách mình không khách khí, đem đối phương chém giết. Hiên Thiên đạo hữu tại hạ Kiều Vân Sơn môn Kiều Chỉ Sơn, đến đây thỉnh giáo Hiên Thiên đạo hữu cao chiêu, còn hy vọng Hiên Thiên đạo hữu không muốn keo kiệt chỉ giáo. Giờ phút này, một bóng người phong độ nhẹ nhàng rơi xuống trên lôi đài, bộ dáng mười phần khách khí đối phong giật nói rằng, người này là Kiều Vân Sơn môn thiếu môn chủ, phụ thân chính là một vị tiên vương, tu vi rất cao. Kiều Chỉ Sơn tu vi cũng là đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thực lực không tầm thường, dựa theo Kiều Chỉ Sơn ý nghĩ, cái kia chính là mình bên trên có thể lên thiên ôm nguyệt, hạ được năm dương bắt ba, có thể nói là không gì làm không được, nhất là lần này Quảng Hàn cung chọn tế, Kiều Chỉ Sơn cái kia là nhất định phải được, tất nhiên muốn ôm mỹ nhân về. Phong giật nhìn thoáng qua Kiều Chỉ Sơn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: Kiều Chỉ Sơn đạo hữu, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia tại hạ cũng không khách khí, vừa rồi một chiêu kia Thương Thiên Quyết, có thể tiếp được, hiên người nào đó nhận thua. Thương Thiên Quyết, Vĩnh Hằng Tiên Vương tuyệt kỹ thành danh. Kiều Chỉ Sơn lông mày một đám, nhìn chằm chằm Phong Dật nói: Tại hạ đang có ý này, vậy liền để tại hạ lãnh giáo một chút hiên thiên đạo hữu Thương Thiên Quyết cao chiêu. Lần này đến phiên Phong Dật hơi kinh ngạc, cái này Kiều Chỉ Sơn không đơn giản, lại có thể nhận ra Thương Thiên Quyết, cũng biết Thương Thiên Quyết là Vĩnh Hằng Tiên Vương tuyệt kỹ thành danh, như thế xem ra cái này Kiều Chỉ Sơn còn thật là không đơn giản. Vừa Kiều Chỉ Sơn đạo hữu muốn lĩnh giáo tại hạ Thương Thiên Quyết, cái kia tại hạ liền thành toàn Kiều Chỉ Sơn đạo hữu, lấy Thương Thiên Quyết đến quyết thắng thua. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy phương thiên địa này phía trên tràn đầy lôi vân, tại cái kia lôi vân phía trên càng là ngồi một tôn thân ảnh. Kiều Chỉ Sơn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, hai tay cùng dạng đang không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, một tôn kim sắc to lớn thân ảnh xuất hiện ở Kiều Chỉ Sơn trước mặt. Chỉ gặp tôn này kim sắc thân ảnh một tay cầm bảo phiến, một tay cầm bảo sơn, uy phong lấm lấm đứng Kiều Chỉ Sơn trước mặt, ngước đầu nhìn lên hư không cái kia lôi vân phía trên thân ảnh. Tại hạ một chiêu này tiên pháp tên là Tiên Vương Chân Thân, có được tiên vương một kích mạnh nhất chi lực, hiên thiên đạo hữu nếu như không tiếp nổi có thể nhanh chóng nhận thua. Ha ha ha, Kiều Chỉ Sơn đạo hữu quá lo lắng. Phong Dật cười lớn một tiếng nói, đi theo liền thấy Phong Dật dưới chân một điểm, vọt thẳng đến lôi vân phía trên, thế mà cùng tôn này thân ảnh dung hợp ở cùng nhau. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, chân thân có thể cùng hiển hóa tiên hình ảnh dung hợp lại cùng nhau, đây tuyệt đối là đối với tiên pháp lý giải đạt đến một cách làm cho người giận sôi trình độ, nhất là đối với nói lý giải, càng là đạt đến một cách cao không thể chạm trình độ. Hiện trường cách này hơn 10 người bên trong có thể đạt đến một bước này, chỉ sợ không nhiều. Nhưng là luôn có mấy người kia, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Phong Dật, bởi vì Phong Dật chỉ là Kim Tiên Tu Vi, có thể tại Kim Tiên Tu Vi liền đạt đến một bước này, tuyệt đối không phải bình thường người có thể đạt tới, mà bọn hắn mặc dù có thể đạt tới, nhưng cũng là đạt đến Đại La Kim Tiên Tu Vi như vậy mới đạt tới. Cái này hiên thiên không đơn giản, có thể lấy kim tiên tu vi đạt đến một bước này, không phải bình thường người có thể đạt tới, xem ra Kiều Chỉ Sơn đạo hữu không phải cái này hiên thiên đối thủ. Dung linh sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sao? Mọi người ở đây vì Kiều Chỉ Sơn lo lắng thời điểm, Kiều Chỉ Sơn lại mỉa mai hô một tiếng, đi theo liền thấy Kiều Chỉ Sơn thân hình lói lên cùng trước người mình to lớn kim thân dung hợp ở cùng nhau. Tốt, kể từ đó, tại hạ có thể buông tay nhất bác. Nhìn thấy Kiều Chỉ Sơn cùng kim thân dung hợp ở cùng nhau, Phong Dật hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia lôi vân phía trên thế mà xuất hiện lần nữa một tầng lôi vân tại Phong Dật áp bách phía dưới. Lập tức cùng lúc trước tầng kia lôi vân dung hợp ở cùng nhau, trong khoảnh khắc, phương thiên địa này uy áp lần nữa trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật lại có thể thi triển hai lần đồng dạng tiên pháp dung hợp lại cùng nhau, đây tuyệt đối là bọn hắn chưa từng nhìn thấy sự tình. Nhưng mà một bên Quảng Hàn cung cung chủ Hằng Nga lại một mặt kinh hãi bộ dáng, năm đó Vĩnh Hằng Tiên Vương vì cái gì sẽ cường đại như vậy, chính là bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Vương có thể làm cho mình tiên pháp dung hợp. Dung hợp tiên pháp không đơn thuần là cần đối nói lý giải, càng nhiều hơn chính là đối với tiên lực vận dụng, rất nhiều người tại tiên lực vận dụng phía trên đều kém rất nhiều, chỉ có Vĩnh Hằng Tiên Vương có thể thi triển ra khổng lồ tiên lực. Đây cũng là Vĩnh Hằng Tiên Vương vì cái gì có thể cùng tiên đế sánh vai, cũng là có khả năng nhất trở thành tiên đế nguyên nhân. Nhưng mà cái này Phong Dật lại có thể liên tục thi triển hai lần Thương Thiên Quyết, vậy đối với tiên lực yêu cầu tuyệt đối là phi thường khủng bố, bởi vì Hằng Nga biết Thương Thiên Quyết thi triển ra về sau cần phải to lớn cỡ nào tiên lực trèo chống. Dẫn lực quyết. Hằng Nga tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm cái kia lôi vân phía trên Phong Dật. Nhất định là dẫn lực quyết, năm đó Vĩnh Hằng Tiên Vương cùng Thiên Bồng Nguyên Soái không có gì giấu nhau, Vĩnh Hằng Tiên Vương ngay tại một lần say rượu về sau, nói đến dẫn lực quyết, chỉ bất quá, cái này dẫn lực quyết Vĩnh Hằng Tiên Vương chưa từng có nói cho người khác biết. Cho dù là Vĩnh Hằng Tiên Vương bạn tri kỷ Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không có nói cho. Nghĩ tới đây, Hằng Nga trên mặt lộ ra một tia thâm thúy quang mang, nhìn chòng chọc vào Phong Dật, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng là giờ khắc này, Phong Dật xem như hoàn toàn bị Hằng Nga tính toán ở bên trong. Cho tới thời khắc này Kiều Chỉ Sơn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm Phong Dật, bởi vì Kiều Chỉ Sơn cũng từ cái kia trong lôi vân cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, để Kiều Chỉ Sơn có một tia không cách nào thở dốc cảm giác. Hiện tại Kiều Chỉ Sơn xem như biết rồi trước đó người kia vì cái gì không có xuất thủ, liền trực tiếp nhận thua tại khủng bố như vậy uy áp phía dưới, không muốn nhận thua cũng không được. Thế nhưng là Kiều Chỉ Sơn khác biệt, Kiều Chỉ Sơn chính là Kiều Vân Sơn môn thiếu môn chủ, bên trên có thể lên thiên ôm nguyệt, hạ được năm dương bắt ba ba, khả năng được rồi tại Phong Dật trước mặt nhận thua, đây là Kiều Chỉ Sơn tuyệt đối không cho phép sự tình. Chỉ nghe Kiều Chỉ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là ngươi bức ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1567. Bí ẩn. Ha ha ha, Kiều Chỉ Sơn đạo hữu, nếu như ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra chính là, về phần tại dưới, ngươi ngược lại là yên tâm. Phong Dật cười lớn một tiếng, để mọi người và Kiều Chỉ Sơn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá Kiều Chỉ Sơn cũng không để ý những cái kia. Hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo tiên quyết, đi theo liền thấy một cỗ khổng lồ tiên lực từ cái kia to lớn kim thân phía trên tản ra, so với trước đó, tối thiểu nhất phải cường đại gấp 5 lần. Cái này chính là Kiều Chỉ Sơn nội tình, cái này chính là Kiều Chỉ Sơn có thể đối kháng tiên vương vốn liếng, nguyên bản Kiều Chỉ Sơn không muốn xuất ra mình nội tình, bởi vì đằng sau còn có mấy trận đánh ác liệt muốn làm, hiện tại liền lấy ra đến. Mình liền không có áp chủ bài, thế nhưng là thời khắc này Phong Dật quá mạnh. Nhưng mà để đám người càng khủng bố hơn chính là thời khắc này Phong Dật chân nhún ra lần nữa thi triển một lần Thương Thiên Quyết, cái kia đen nghịt lôi vân dung hợp lại cùng nhau, đem phương thiên địa này đều ép tới xuất hiện vẻ run rẩy. Nhất là cái kia lôi vân, giờ phút này liền đè vào đỉnh đầu của mọi người, để lòng của mọi người bên trong sinh ra một tia bất lực kháng cự cảm giác. Kiều Chỉ Sơn càng là cảm xúc lương sâu, cái kia kinh khủng uy áp, lần nữa đem hắn đè đến không cách nào thở dốc. Hống hống hống. Kiều Chỉ Sơn liên tục gầm thét, cái kia to lớn kim thân cũng không tiếp tục đang áp chế. Vọt thẳng hướng về phía Phong Dật, nhất là hai tay tiên bảo, ngọn tiên sơn kia hướng phía hư không ném đi, lập tức biến thành một tòa cử đại tiên sơn, hung hăng đánh tới Phong Dật thi triển Thương Thiên Quyết. Ngay tại ngọn tiên sơn kia đánh tới Thương Thiên Quyết thời điểm, cái kia trong lôi vân trong khoảnh khắc liền rơi xuống một đạo kinh thế hãi tục thiên lôi, hung hăng đánh tới hướng tòa kia to lớn tiên sơn. Ầm ầm. Một trận cuồng bạo tiếng vang truyền khắp toàn bộ thiên địa, cái kia to lớn tiên sơn tại thiên lôi oanh kích phía dưới, trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra, cái kia vô số tiên sơn toái phiến không ngừng xuyên thấu hư không, bắn về phía phương xa. Oanh kết. Ngay tại ngọn tiên sơn kia sụp đổ thời điểm, lại là một đạo kinh lôi nổ hướng về phía Kiều Trì Sơn kim thân. Kiều Trì Sơn mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, căn bản cũng không có nghĩ đến mình kim thân tiên sơn sẽ bị phong giật oanh sụp đổ ra, càng là không nghĩ tới, phong giật thế mà tại hỏng mất mình tiên sơn về sau còn có lực lượng công kích mình. Hiên Thiên, ngươi muốn chết. Kiều Chỉ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay duy nhất tiên bảo tiên phiến bỗng nhiên một cái, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tiên hỏa hướng thẳng đến cái kia một đạo kinh lôi nổ tới. Ầm ầm. Tích két. Cái kia đạo kinh lôi trong khoảnh khắc liền bị cái kia tiên hỏa nổ sụp đổ ra, thế nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là cái kia lôi vân phía trên lần nữa rơi xuống mấy đạo kinh lôi trực tiếp nổ hướng về phía Kiều Chỉ Sơn kim thân. Kiều Chỉ Sơn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm cái kia rơi về phía mình kinh lôi, trong lòng càng là tràn đầy không cách nào tin thần sắc khủng bố như thế, kinh lôi có thể phóng xuất ra một đạo hai đạo, cái kia đã là kinh khủng đến cực điểm, thế nhưng là cái này phong giật lại có thể thi triển ra nhiều như thế, căn bản không phải Kiều Chỉ Sơn có thể chống lại. Kiều Chỉ Sơn còn không nhận thua, nếu không tại hạ cũng không khống chế nổi. Phong giật giờ phút này hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm Kiều Chỉ Sơn, nhất là cái kia hai tay, thế mà xuất hiện vẻ run rẩy, liền liền thân thể đều đã bắt đầu có chút run rẩy. Kiều Chỉ Sơn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hắn là ai? Hắn là Kiều Vân Sơn môn thiếu môn chủ, chính là có thể khí lực va chạm tiên vương tồn tại. Há có thể cứ như vậy nhận thua tại một cái nho nhỏ kim tiên trong tay, đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Hiên Thiên, sĩ có thể giết, không thể nhục, có năng lực ngươi liền giết lão tử. Kiều Chỉ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng phong giật cái kia to lớn kim thân tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, thậm chí ngay cả hư không đều xuất hiện từng tia run rẩy, có thể thấy được Kiều Chỉ Sơn đã giận không thể xá, bạo phát tất cả nội tình. Đã ngươi muốn chết thì nên trách không được lão tử. Phong giật hét lớn một tiếng, hai tay phát ra một đạo pháp quyết, đi theo hướng phía dưới nhấn một cái kia kinh khủng lôi vân trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo kinh thế hãi tục kinh lôi, bổ về phía cái kia chạm mặt tới Kiều Chỉ Sơn kim thân. Lút bút. Một trận cuồng bạo thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy Kiều Chỉ Sơn kim thân xuất hiện một tia dấu hiệu hỏng mất. Tại cái kia kinh lôi oanh tạc phía dưới, cái kia Kiều Chỉ Sơn kim thân cũng không còn cách nào chống cự cái kia kinh lôi điên cuồng công kích, trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra. Đây là ngươi bức ta. Phong giật thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy cái kia kim thân sụp đổ, bên trong hiện ra Kiều Chỉ Sơn chân thân, chỉ tiếc cái kia vô số kinh lôi trực tiếp rơi về phía Kiều Chỉ Sơn chân thân phía trên, cái kia Kiều Chỉ Sơn chân thân căn bản không có trước đó kim thân cường đại, trong khoảnh khắc liền hóa thành kiếp cho tiêu tán tại giữa thiên địa. Kiều Chỉ Sơn chết rồi, Kiều Chỉ Sơn chết. Đám người một tiếng kinh hô. Kiều Chỉ Sơn tại thế hệ này người bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, nhưng hôm nay lại chết tại một cái kim tiên trong tay, càng là rơi xuống một cái hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Giờ phút này, phong giật rơi xuống trên lôi đài, hướng về phía đám người chắp tay nói. Các vị đạo hữu thực sự thật có lỗi, cái này không thể trách ta, tại hạ cũng không có muốn trở thành Quảng Hàn Cung hiền tế ý tứ. Lúc đầu chính là bồi tiếp bằng hữu tới, thế nhưng là các ngươi thấy được, tại hạ bị người lại nhiều lần khiêu chiến, tại hạ cũng không thể không dạng này, tốt, các ngươi chơi, tại hạ không phụng bồi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp tung xuống lôi đài, đi tới Chu Bát Giới bên người đứng vững, tiếp nhận đám người quăng tới một bộ kinh ngạc nhưng lại sùng bái ánh mắt. Hiên Thiên, ngươi nói là sự thật. Ngươi đối Quảng Hàn Cung nhỏ cung chủ không có một chút ý tứ. Giờ phút này, tại phong giật bên người một vị tu vi hướng về phía phong giật hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, còn bên cạnh đám người cũng đem ánh mắt dừng lại ở Phong Dật trên thân chờ đợi Phong Dật đáp án. Thiên chân vạn sắc, nói thật kỳ thật tại hạ là Quảng Hàn cung cung chủ Hằng Nga khách nhân, tới đây chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không có nó ý đồ của hắn. Phong Dật trên mặt một nụ cười khổ nói rằng cái này thần sắc để trong lòng mọi người một rộng yên tâm lại, cái này thần sắc chính là cho thấy Phong Dật đối nhỏ cung chủ không có một tơ một hào tâm tư. Vậy liền đa tạ Hiên Thiên huynh đệ. Lập tức, một bóng người thẳng đến trên lôi đài mà đi, chính là Phong Dật bên người Chu Bát Giới, chỉ gặp Chu Bát Giới đối phía dưới lôi đài người hô. Tại hạ Chu Bát Giới, hướng các vị mời dạy. Ta đến sẽ ngươi. Một bóng người thẳng đến trên lôi đài mà đi, trong khoảnh khắc, đại chiến liền triển khai như vậy, trên lôi đài, giết cái kia là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Không ngừng có người lên đài, có người bị đánh xuống lôi đài, Chu Bát Giới thắng liên tiếp 5 trận về sau, lúc này mới lui xuống tới. Cho tới thời khắc này Phong Dật đã bị Hằng Nga bên người một vị triệu lão tìm đi qua, hiện tại chính đứng Hằng Nga bên người, chờ đợi Hằng Nga tra hỏi. Cung chủ, vừa đem ta tìm tới, vì cái gì không nói sự tình đâu? Chẳng lẽ liền để ta ở chỗ này ngồi không? Phong Dật trọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ, Hằng Nga từ đầu đến cuối không có cùng Phong Dật nói chuyện, cái này khiến Phong Dật hết sức không thoải mái, mình tựa như một cái kẻ ngu đồng dạng, bị người chơi đùa, đây là Phong Dật không thể dễ dàng tha thứ sự tình. An tâm chớ vội, xem hết cuộc chiến đấu này lại nói. Hằng Nga thanh âm đã rơi vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật nhướng mày, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hằng Nga, bởi vì cuộc chiến đấu này chính là Chu Bát Giới sau cùng một trận chiến đấu. Cũng làm như Chu Bát Giới thắng 5 trận về sau, Hằng Nga thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết cái này Chu Bát Giới là cái gì người. Phong Dật nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Hằng Nga nói. Chẳng lẽ cái này Chu Bát Giới còn có cái gì hậu trường không thành? Không nên a, Chu Bát Giới không giống như là gạt ta người. Chu Bát Giới Thiên Bồng Nguyên Soái một mạch dòng dõi, mặc dù không phải Thiên Bồng Nguyên Soái trực hệ tử đệ, lại là Thiên Bồng Nguyên Soái thúc thúc nhất mà kia dòng dõi, cho nên nói cái này Chu Bát Giới chính là Thiên Bồng Nguyên Soái chất tử. Ngươi nói cái này Chu Bát Giới cùng nữ nhi của ta quan hệ, lão thân có thể làm cho hai người bọn hắn ở một chỗ sao? Hằng Nga thanh âm lần nữa truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật lông mày càng là nhíu chặt không thôi. Tại bọn hắn niên đại đó, họ hàng gần kết hôn cái kia là một kiện đại sự, sinh ra con cái rất dễ dàng chính là ngớ ngẩn, cho nên Hằng Nga lời nói đã rơi vào Phong Dật lỗ tai, chính là Phong Dật cũng sinh ra một tia mâu thuẫn chi tâm. Cái này còn thật sự là một chuyện khó làm sự tình. Phong Dật đưa tay sờ lấy cằm của mình nói rằng, trên mặt cũng lộ ra một tia ngượng nghịu, đầu không ngừng vận chuyển, muốn tìm ra một cách biện pháp đến. Không đúng, chuyện này không thể như thế liền tin tưởng cái này lão yêu bà cùng cái kia Hằng Nga có ăn oán, mà lại hai người dáng dấp 10 phần tương tự, muốn phân biệt ra được 10 phần gian nan. Không chừng cái này nhỏ cung chủ là ai dòng dõi đâu. Không đúng, vẫn là không đúng, cái kia chiếm cứ Vân Mộng Kỳ thân thể Hằng Nga, rõ ràng chính là một cái tấm thân xử nữ, cái này nhỏ cung chủ tuyệt đối không phải cái kia Hằng Nga dòng dõi. Nói như vậy, cái này nhỏ cung chủ vẫn là Quảng Hàn cung cái này Hằng Nga dòng dõi, cái kia muốn giải khai bí ẩn này, chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái. Đáng ghét, Thiên Bồng Nguyên Soái đã chết đi, muốn tìm hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra, chỉ sợ không dễ dàng, xem ra chuyện này thật không đơn giản, đáng chết, cái kia chiếm cứ Mộng Kỳ thân thể Hằng Nga, đến cùng tránh ở nơi nào, sớm biết, mình cấm chữ liền không nên thu hồi tới sớm như thế. Phong Dật trong lòng vô cùng hối hận, đã đi tới tiên giới rất lâu, thế nhưng là Vân Mộng Kỳ tin tức một chút cũng không có, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Xem ra chính mình cần đem sự tình nâng lên một thanh. Phong Dật nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Cung chủ, vừa chuyện là như thế này, vậy cái này Chu Bát Giới còn thật không thể cùng nhỏ cung chủ vui kết liền cành. Thế nhưng là ta nhìn những người này bên trong có thể chiến thắng Chu Bát Giới người, chỉ sợ chỉ có một hai người, mà lại ba người tu vi cũng chỉ là tại sàn sàn với nhau. Không sai, sự tình khó liền khó ở chỗ này, một khi Chu Bát Giới có cái gì nổi tình thật chiến thắng tất cả mọi người, vậy cái này chính là ta nhất chuyện không muốn thấy. Hằng Nga thanh âm đàm thoại đã rơi vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật nhíu mày lại, hướng về phía Hằng Nga nói rằng: xem ra chỉ có tại hạ xuất thủ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1568. Vân Mộng Kỳ hiện thân. Quả nhiên tại Phong Dật nói xong về sau, Chu Bát Giới chiến đấu cũng tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, trên lôi đài hai người cũng là giết khó hóa giải đến thời khắc cuối cùng, chỉ tiếc đối phương vẫn là tại Chu Bát Giới bỏ sinh mệnh phía dưới thua trận. Ta thắng, ta thắng. Chu Bát Giới từng tiếng giống to, danh chấn hoàn vũ, vang vọng cửu thiên, mà Chu Bát Giới thời khắc này thân thể cũng là máu tươi chảy đầm đìa, thân thể càng là hỏng mất hơn phân nửa, nhưng là hai mắt lại sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Hằng Nga bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên: nhỏ cung chủ. Chậm rãi, ngay tại Chu Bát Giới cảm thấy vui mừng, trong lòng mọi người có chút cô đơn thời điểm, một tiếng gầm nhẹ truyền vào đám người lỗ tai, nhất là cái kia Chu Bát Giới ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái kia Phong Dật. Hiên Thiên, ngươi đây là? Chu Bát Giới trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm đã rơi xuống trên lôi đài Phong Dật hỏi. Chu Bát Giới biết rất rõ ràng, Phong Dật chí không tại nhỏ cung chủ, thế nhưng là Chu Bát Giới không biết Phong Dật vì cái gì còn muốn làm như vậy. Chu huynh thật có lỗi, ta không thể để cho ngươi đạt được nhỏ cung chủ, ngươi cũng không cần hỏi ta vì cái gì, ta có lý do của mình. Dạng này, ngươi nếu là muốn có được nhỏ cung chủ, vậy ngươi liền đánh bại ta. Phong Dật nói xong, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết chính là Thương Thiên Quyết, Tiên Quyết. Trong khoảnh khắc, tại Phong Dật trên không liền xuất hiện nồng đậm lôi vân, tại cái kia lôi vân phía trên, ngồi một tôn to lớn kim thân. Phong Dật dưới chân một điểm trực tiếp rơi xuống lôi vân phía trên, cùng kim thân dung hợp ở cùng nhau, đồng thời tiếng sấm vang rền, Phong Dật trong miệng truyền đến một đạo sáng sủa càn khôn. Chiến trảm. Theo Phong Dật gầm thét, cái kia lôi vân phía trên lập tức nổ bắn ra mấy chục đạo lôi đình, cái kia lôi đình từ trên trời giáng xuống thẳng đến thân thể kia hỏng mất nửa bên Chu Bát Giới mà đi. Chu Bát Giới mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, mắt thấy cái kia lôi đình liền phải rơi xuống Chu Bát Giới trên thân, lại im bặt mà dừng, cái kia lôi đình ngạnh sinh sinh đứng tại Chu Bát Giới đỉnh đầu vài thước địa phương. Bản tôn không chiếm ngươi tiện nghi, trước nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thương thế lại nói. Bỗng nhiên, Phong Dật thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, cũng làm cho cái kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Chu Bát Giới trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bất quá, giờ phút này cũng không phải Chu Bát Giới nghĩ lung tung thời điểm, đỉnh đầu mấy chục đạo lôi đình cứ như vậy đậu ở chỗ đó, Chu Bát Giới bình tâm tĩnh khí, nuốt vào mấy viên thần đan, bắt đầu khôi phục thương thế. Số khắc đồng hồ về sau, Chu Bát Giới thương thế khôi phục, thẳng tắp cái eo đứng ở trên lôi đài. Chiến. Một tiếng gầm nhẹ chấn thiên động địa, chính là Chu Bát Giới phát ra chiến ý, nhất là tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới, Chu Bát Giới trên người chiến ý càng là điên cuồng kéo lên mà xuất, cùng cái kia hư không bên trên Phong Dật rằng co lấy. Chiến. Phong Dật đồng dạng cũng là lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cái kia dừng lại tại Chu Bát Giới đỉnh đầu mấy chục đạo lôi đình lập tức rơi về phía Chu Bát Giới. Chu Bát Giới song xuất ra đạo đạo pháp quyết, trong khoảnh khắc chính là ngàn vạn đạo, một tôn to lớn răng sắt đinh ba xuất hiện ở Chu Bát Giới đỉnh đầu, đi theo liền thấy Chu Bát Giới đưa tay chộp một cái, bắt lấy răng sắt đinh ba, hung hăng hướng phía cái kia mấy chục đạo lôi đình đập xuống. Lút bút. Xì xì xì xì. Tư. Một trận âm bảo thanh truyền vào đám người lỗ tai, Phong Dật oanh ra cái kia mấy chục đạo lôi đình, trong khoảnh khắc ngay tại Chu Bát Giới răng sắt đinh ba phía dưới toàn bộ sụp đổ ra. Theo sát lấy liền nghe đến Chu Bát Giới gầm nhẹ một tiếng, dẫn theo răng sắt đinh ba, phóng lên tận trời thẳng đến cái kia hư không bên trong phong giật mà đi, không hạ khoảng khắc, hai người liền giết đến cùng một chỗ. Chỉ tiếc Chu Bát Giới nội tình so với phong giật vẫn là kém không ít, số khắc đồng hồ về sau, phong giật gầm lên giận dữ, một quyền trực tiếp đánh vào Chu Bát Giới trên thân thể, đem thân thể oanh còn lại nửa bên. Mà phong giật lần này cận thân công kích trực tiếp lật đổ tất cả mọi người truyền thống ý nghĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm hư không bên trong phong giật. Đây là tiên pháp gì? Đây không phải tiên pháp, hẳn là cái này gọi hiên thiên dùng nắm đấm đem Chu Bát Giới thân thể oanh hỏng mất. Không có khả năng, như thế khả năng, một người thân thể làm sao có thể cường đại như vậy, cái này hoàn toàn là phá vỡ lẽ thường sự tình. Đám người từng tiếng nghi hoặc không ngừng truyền vào phong giật cùng Chu Bát Giới lỗ tai, cái này khiến Chu Bát Giới trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Cung chủ, cái này gọi hiên thiên tiểu tử quả nhiên không tầm thường, nếu quả như thật có thể làm cho kỳ thành cho chúng ta Quảng Hàn Cung phò mã, sợ là chúng ta Quảng Hàn Cung thật sự có thể lý cá vượt long môn. Đại trưởng lão, cái này gọi hiên thiên tiểu tử không phải chúng ta có thể khống chế, sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hằng Nga nhìn thoáng qua bên người trưởng lão nói, đi theo lại đem ánh mắt rơi về phía phong giật trên thân. Thời khắc này phong giật đã ổn thao phần thắng. Chu huynh, nhận thua đi. Phong giật trên mặt một tia ngượng nghịu nói rằng, hiên thiên, trừ phi ta chết đi, nếu không muốn cho ta Chu Bát Giới nhận thua tuyệt đối không có khả năng. Chu Bát Giới thân thể mặc dù hỏng mất nửa bên thế nhưng là yêu nguyên mặt mũi tràn đầy nộ khí, hướng về phía phong giật quát, Chu Bát Giới đời này vì cái gì chính là nhỏ cung chủ, hiện tại mắt thấy nhỏ cung chủ liền phải tới tay, thế nhưng là phong giật lại nửa đường giết đi ra, làm rối loạn mình tất cả kế hoạch. Vậy ngươi hãy chết đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hướng về phía Chu Bát Giới. Chu Bát Giới mặc dù phấn khởi chống cự, được cuối cùng vẫn bị phong giật một trường vỗ xuống lôi đài, bị đám người đỡ dậy. Hiên thiên, hiên thiên, hiên thiên. Chu Bát Giới trong miệng đỏ thấm nhiệt huyết không ngừng tuôn ra, lại tràn đầy phẫn nộ hướng về phía phong giật giống giận. Cái kia từng tiếng gào thét, tê tâm liệt phế, nghe tất cả mọi người trong lòng đều có một tia không bỏ. Hiện tại ta tuyên bố, hiên thiên chính thức trở thành ta Quảng Hàn Cung rể hiền. Ta không đồng ý. Ngay tại Hằng Nga thân ảnh rơi vào trên lôi đài tuyên bố phong giật trở thành Quảng Hàn Cung rể hiền về sau, một tiếng khẽ kêu truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, đi theo liền thấy trên lôi đài, lần nữa nhiều hơn một đạo xinh đẹp thân ảnh. Mộng Kỳ. Trên lôi đài, đứng trong hai người ở giữa phong giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ nhìn chằm chằm xuất hiện đạo thân ảnh này, bởi vì đạo thân ảnh này không phải người khác. Chính là chiếm cứ Vân Mộng Kỳ thân thể, Hằng Nga. Vân Mộng Kỳ. A, nguyên lai là ngươi. Quảng Hàn Cung cung chủ nghe được phong giật tiếng la, lập tức hiểu được, người đến là ai, trong đôi mắt càng là mang theo vẻ tức giận nhìn chằm chằm Vân Mộng Kỳ. Hừ, ngươi cách tiện hóa, không có tư cách cùng bản cung nói chuyện. Vân Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường. Mộng Kỳ. Ngươi ngậm miệng, nói cho ngươi, ngươi cùng nhỏ cung chủ hôn sự, ta không đồng ý. Vân Mộng Kỳ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm phong giật hô, cái này khiến phong giật trong lòng vui mừng, lập tức tiến lên phải bắt được Vân Mộng Kỳ nhu đề, thế nhưng lại bị Vân Mộng Kỳ né tránh. Mộng Kỳ, ngươi nghe ta nói. Phong giật muốn giải thích, thế nhưng là Vân Mộng Kỳ căn bản cũng không nghe. Giết cho ta cái này tiện hóa. Ta đem Vân Mộng Kỳ thân thể trả lại cho ngươi. Vân Mộng Kỳ khẽ kêu một tiếng, hướng về phía phong giật hô, hai mắt lại nhìn chằm chằm Quảng Hàn Cung cung chủ, càng là để lộ ra một cỗ khinh bỉ thần sắc. Ha ha ha, ngươi cái này tiện hóa, năm đó sử dụng thủ đoạn muốn chia rẽ ta cùng Thiên Bồng Nguyên Soái, cuối cùng lại rơi cả người chết hạ tràng. Nếu như không phải bản cung thấy ngươi đáng thương buông tha thần hồn của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cùng bản cung gặp mặt sao? Quảng Hàn cung cung chủ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng hô, mà giờ khắc này Vân Mộng Kỳ lại nhíu mày. Hừ, ngươi cách này tiện hóa, bàn lộng thị phi đổi trắng thay đen, để Thiên Bồng Nguyên soái đối bản tôn lên một tia hoài nghi, nếu không ngươi khả năng được rồi tại bản tôn thương tâm sau khi hạ độc, cuối cùng giết hại bản cung, cuối cùng còn dịch dung chi phí cung bộ dáng chiếm cứ bản tôn Quảng Hàn cung. Vân Mộng Kỳ những lời này để mọi người ở đây lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, nhất là nhỏ cung chủ cùng đại trưởng lão chờ người, sắc mặt càng là tràn đầy nghi hoặc. Hiện nay cung chủ là giả trang, cái này sao có thể? Tiện nhân, ngươi thế mà đổi trắng thay đen, nếu như không phải năm đó bản cung giữ vững Quảng Hàn cung há có thể có hôm nay, năm đó ngươi cũng bởi vì không có đạt được Thiên Bồng Nguyên soái, cuối cùng thi triển mưu kế, để Thiên Bồng Nguyên soái bỏ mình, nếu không hôm nay Quảng Hàn cung đem sẽ càng thêm cường đại, người tới a, giết cho ta tiện nhân này. Quảng Hàn cung cung chủ khẽ quát một tiếng đạo, lập tức mấy đạo thân ảnh rơi xuống trên lôi đài, từng cái khuôn mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Mộng Kỳ, hận không thể đem Vân Mộng Kỳ nuốt. Phong Dật, ngươi lựa chọn. Vân Mộng Kỳ cũng không có hai lời, vọt thẳng lấy Phong Dật hô một tiếng, đồng thời hô lên Phong Dật tên thật. Cái này khiến Phong Dật nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Muốn hết sức. Quả nhiên từng tiếng kinh hô truyền vào Phong Dật lỗ tai. Hắn chính là Phong Dật. Hắn nguyên lai là Phong Dật, là tiên đế truy sát cái kia Phong Dật, giết hắn, liền có thể trở thành tiên đế môn đồ. Giết, giết, giết Phong Dật. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Phong Dật, từng đạo sát cơ càng là bao phủ tại Phong Dật trên thân, hận không thể đem Phong Dật hiện tại liền chém giết ngay tại chỗ. Đã các ngươi muốn chết, cái kia liền bản tôn không khách khí. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Dưới chân một điểm phóng lên tận trời, tại vọt tới hư không thời điểm, dưới chân liền xuất hiện một phiến lôi vân, cái kia lôi vân phía trên có một tôn to lớn kim thân, chính là Thương Thiên Quyết. Thế nhưng là, đây cũng không phải là một đạo Thương Thiên Quyết, Phong Dật liên tiếp thi triển ba đạo Thương Thiên Quyết, đi theo hai tay hướng phía dưới nhấn một cái kia hư không bên trong lôi vân trong khoảnh khắc nổ bắn ra mấy vạn nói lôi đình. Hung hăng rơi về phía thân ở Quảng Hàn cung bên trong đám người đỉnh đầu. Không tốt, mau trốn. Lập tức có người ý thức được, Phong Dật động sát cơ càng là thi triển ra Thương Thiên Quyết. Đây là dự định một kích định thắng thua, càng là dự định một kích giết bọn họ tất cả mọi người. Nghĩ đang muốn cho ta chết đi. Chỉ tiếc, bọn hắn bây giờ muốn đào tẩu, đã chậm tại Phong Dật gầm thét phía dưới. Phong Dật hai tay tốc độ rơi xuống càng nhanh, cái kia vô số lôi đình trong khoảnh khắc liền đánh phía đỉnh đầu của mọi người, phàm là đào tẩu đám người, không có không bị lôi đình oanh kích. Trong khoảnh khắc, cái kia đào tẩu mọi người tại lôi đình phía dưới liền hóa thành kiếp cho, Phong Dật một chiêu này tiên pháp phía dưới, lập tức đã chết đi hơn phân nửa, cái này cũng chưa hết, Phong Dật đem cái kia vô số lôi đình trực tiếp ngưng tụ tại trên lôi đài. Nói cho ta biết tình hình thực tế, nếu không các ngươi đều cho ta chết.